Diệp Tử Khanh không nhịn được mà nói, nếu không ra ngoài, ta sẽ không thể mở mang kiến thức. Khi Tần Dương trở về, ta vẫn sẽ bị kéo ra khoảng cách lớn. Con đường tu hành của Tần Dương khác xa người thường. Hiện tại, Tần Dương đã dung hợp được đệ ngũ thế lột xác lực lượng. Nếu không phải chia sẻ với bọn hắn, mà chỉ giữ lại ba thành cho bản thân, thì hắn có thể triệt để dung hợp, từ tôn giả cảnh vượt qua đế giả, rồi tới chân ngã, vong ngã, phổ ngã cảnh, đều dễ dàng. Hơn nữa, Tần Dương mỗi lần thăng cấp cảnh giới đều không để ý đến tốc độ. Các nàng thì phải khổ sở tu hành, còn Tần Dương lại có một con đường riêng, hơn hẳn các nàng rất nhiều. Chờ một chút thì có ý nghĩa gì? Thời Thanh Trúc mở miệng, chúng ta đều đã đến vong ngã cảnh, lại rời khỏi Thượng Nguyên Thiên. Thượng Nguyên Thiên linh gia hiện tại cũng không ổn định. Chí ít, khi linh gia rời đi, ta có thể bảo vệ chính mình, rồi chúng ta lại rời đi. Diệp Tử Khanh không nói gì thêm. Thực tế, có Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Trần Nhất Mặc ở đây là đủ rồi. Thời Thanh Trúc nắm chặt tay Diệp Tử Khanh, nói, dù ngươi cùng ta cùng tiến tới bên Tần Dương, nhưng ta nhận thức hắn sớm hơn ngươi. Có thể tính toán ra, ta hẳn là tỷ tỷ phải không? Nghe ta đi, được không? Đến lúc đó, ngươi hãy đến Tây Hoa Thiên tìm Sương Nhi. Còn ta sẽ đến Vô Tướng Thiên tìm Kim Quang Tự để điều tra về thân phận Diệp Chi Vấn. Diệp Tử Khanh do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Trung Tam Thiên, Cửu Thiên Thế Giới, chuyển tiếp. Hạ Tam Thiên nằm ở đáy của Cửu Thiên Thế Giới, trong khi Thượng Tam Thiên ở đỉnh cao của Cửu Thiên Thế Giới, có liên quan huyền diệu với Thương Mang Vân Giới. Trung Tam Thiên chính là điểm chuyển tiếp từ Vô Thượng Thần Đế thống trị Càn Khôn Đại Thế Giới, khai sáng một kỷ nguyên mới thuộc về chính Vô Thượng Thần Đế. Thế giới võ đạo trải qua sự thay đổi to lớn, cảnh giới võ đạo một lần nữa được định hình, Cửu Thiên Thế Giới tồn tại lại được chia thành Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, tất cả đều mang trong mình huyền diệu, mênh mông mờ mịt. Trung Tam Thiên đại địa, Thượng Nguyên Thiên thực chất chỉ là một nơi bình thường, mà không phải là thiên vực mạnh nhất, thậm chí thuộc về cấp bậc thấp nhất. Lúc này, chín đại thiên, Tây Hoa Thiên, Tây Hoa Thiên so với Thượng Nguyên Thiên rộng lớn hơn mấy phần. Trong một thế giới lớn như Tây Hoa Thiên, nơi của võ giả luôn luôn là cường giả vi tôn, chiếm giữ những nơi tu hành rộng rãi nhất, với nhiều tài nguyên phong phú. Trong Tây Hoa Thiên, không ngoại lệ, trong Tây Hoa Thiên, vô vàn võ giả đều biết rõ, trong cái Tây Hoa Thiên này, ai mới là kẻ mạnh thật sự. Võ giả Tây Hoa Thiên thường tự xưng là Tam Tôn Thất Bá. Cái gọi là Tam Tôn chính là chỉ ba cường giả hàng đầu trong Tây Hoa Thiên. Tại bắc vực của Tây Hoa Thiên, có một tôn cự đầu, chính là Hoa Gia. Hoa Gia ở Tây Hoa Thiên có thể nói là gia tộc truyền thừa cổ xưa nhất, luôn vững bền không suy, uy nghiêm tỏa khắp bốn phương. Tây Hoa Thiên, Tây vực đại địa, nơi đây có một vị cự đầu, Tây Hoa Thiên cùng Ngạo Thị Quần Hùng, cũng là một truyền thừa lâu đời với vô số cường giả. Ngoài ra, ở phương đông Tây Hoa Thiên còn tồn tại một cự đầu khác, đó là Thánh Hoàng Học Viện. Thánh Hoàng Học Viện và Hoa Gia, Tây Hoa Thiên cung có những điểm khác biệt rõ rệt. Thánh Hoàng Học Viện được thành lập không phải để xưng bá, mà là để dạy bảo các võ giả Tây Hoa Thiên dần dần từ một phương địa vực chi chủ. Thánh Hoàng Học Viện đã trở thành một trong ba tôn cự đầu không thể thiếu của Tây Hoa Thiên, mặc dù thực lực tổng hợp của Thánh Hoàng Học Viện có thể là yếu nhất trong ba cự đầu, nhưng sự bồi dưỡng đệ tử qua nhiều đời của họ lại lan rộng khắp Tây Hoa Thiên. Không ít người đã rời khỏi Tây Hoa Thiên. Điều này mới là điều kinh khủng nhất, cũng là lý do mà Tây Hoa Thiên Cung và Hoa Gia phải kiêng kỵ. Ba tôn cự đầu này là những người thật sự nắm quyền lực tại Tây Hoa Thiên, là những tồn tại vô địch, siêu việt tam ngã cảnh, có thể bước vào biến cảnh, hóa tiên. Biến cảnh chính là cực hạn của võ đạo Trung Tam Thiên. Qua được biến cảnh, chính là có thể vũ hóa thành tiên, rời bỏ Trung Tam Thiên để tiến vào Thượng Tam Thiên, nơi hư vô mờ mịt của tiên nhân. Ngoài ba tôn cự đầu, còn có Thất Phương Bá Chủ, Bát Phương Thần Giáo, Huyết Vụ Cung, Linh Kiêu Sơn, Phong Nguyệt Tông, Chiến Thần Lầu, Thiên Vũ Tông và Vũ Gia. Trong cái Thất Phương Bá Chủ này, tuy không có những cường giả cấp bậc cao siêu xuất hiện, nhưng có thể thấy rằng nó đã phát triển suốt mấy vạn năm, nội tình không thể xem thường. Các cường giả ở tam ngã cảnh cũng không ít, đặc biệt những cường giả đỉnh tiêm đều ở Vô Ngã Cảnh, không thể khinh thường. Đây chính là thế lực đỉnh cao trong Tây Hoa Thiên. So với Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên thực sự mạnh hơn rất nhiều. Ở Tây Hoa Thiên, có một thành trì với hàng triệu dân. Nơi đây, náo nhiệt, phồn hoa, mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại. Lúc này, trên một đại lộ trong thành, dòng người tấp nập. Phía trước, một đội nhân mã đang từ từ di chuyển. Đứng đầu đội ngũ là 16 vị võ giả mang khải giáp, cầm trường thương dẫn đường. Một võ giả bất mãn lên tiếng: "Mã Đức, tại sao bọn họ lại có thể ngang nhiên đi qua, mà ta thì phải nhường đường cho họ? Ngươi muốn chết sao?" Người bạn bên cạnh vội vàng che miệng hắn, thì thầm: "Ngươi không thấy biểu tượng trên khải giáp của họ sao?" Hắn liếc nhìn, thấy 16 võ giả dẫn đường đều có biểu tượng gió xoáy trên ngực. Bên trong có một vòng minh, nguyệt, thật sự rất nổi bật. Bạn hắn tiếp tục: "Không muốn sống nữa à? Đây là người của Phong Nguyệt Tông." Phong Nguyệt Tông, một trong những đại thế lực của Tây Hoa Thiên. Hắn vội vàng im lặng, lắp bắp: "Mã Đức, người của Phong Nguyệt Tông, sao lại đến đây? Ai mà biết được, xem tình hình này, hẳn là hai vị tông chủ của Phong Nguyệt Tông." Phong Nguyệt Tông là một trong những bá chủ của bảy phương. Nghe đồn hai vị tông chủ là một đôi tỷ muội, không chỉ sở hữu dung mạo tuyệt sắc mà thực lực cũng cực kỳ cường đại. Người kia cười nói: "Mã Đức, đời này nếu ta có thể nằm cùng tỷ muội đó một lần, chết cũng cam lòng." "Hà ha, ngươi đừng mơ nữa, nằm với các nàng ư? Ngươi chạm được vào một sợi tóc của các nàng đã là giỏi lắm rồi. Ngươi biết trong Tây Hoa Thiên này có bao nhiêu kẻ như ngươi mơ mộng viển vông vậy không? Thôi đi, chờ mà xem, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ chinh phục được các nàng." Bỗng nhiên, một luồng sáng từ hư không vụt tới, nhắm thẳng vào mi tâm hắn. Người đàn ông ngã xuống đất tắt thở ngay lập tức. Đồng bạn của hắn từ lâu đã kinh hãi đến tái mặt, quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám nói một lời. Lúc này, phía sau có 16 người dẫn đường, kéo theo từng cỗ xa liễn do dị thú tráng kiện, phủ lớp giáp xanh dày, chậm rãi tiến tới. Con đường trong thành rộng đến trăm trượng, nhưng đoàn xa liễn chiếm hẳn một nửa bề rộng, toát lên vẻ xa hoa và uy quyền. Trước mỗi chiếc xa liễn đều dựng một cây cờ mang biểu tượng Phong Nguyệt Tông trong chiếc xa liễn dẫn đầu. Không gian bên trong rộng rãi, tràn ngập mùi hương thoang thoảng. Trên một chiếc giường lớn, có một nam hai nữ đang ôm nhau say ngủ, trông thật thanh thản. Chiếc xa liễn cuồn cuộn đi qua, bên đường ồn ào, nhưng bên trong, không gian của chiếc xa liễn lại vô cùng yên tĩnh. Hương đàn nhẹ nhàng lan tỏa, khiến người ta cảm thấy như lạc vào cõi mộng. Trong đó, hiện ra một nam hai nữ đang ôm nhau ngủ say. Hai nữ tử thoạt nhìn giống như ma quỷ, chỉ mặc những bộ sa mỏng, ôm ấp nam tử mà ngủ. Nhìn kỹ, hai nữ tử ấy có hình dáng và dung mạo gần như giống hệt nhau. Họ tạo nên một hình ảnh khiến người ta phải thổn thức. Còn nam tử nhắm mắt lại, dường như đang chìm sâu trong giấc ngủ. Dung mạo hắn không chút tì vết, chỉ một cái nhìn đã đủ khiến vô số thiếu nữ thét lên vì mê mẩn. Hắn lộ ra phần lồng ngực với những đường nét cơ bắp nổi bật, dáng người tuy nằm nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ, cao ráo. Nam tử tuấn mỹ ấy từ từ mở hai mắt, đôi mắt phượng khiến người ta gần như quên thở. Hắn không thiếu bất cứ điều gì của một nam nhân, mà trong thiên hạ khó có nữ tử nào có thể giữ được hắn. Trong thế giới võ giả, việc tu luyện không hề dễ dàng. Những tôn giả hay đế giả đều trải qua muôn vàn khó khăn trong tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn tuyệt tình. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Nếu như nam tử này là nữ tử, chỉ có những người như Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi hay Thời Thành Trúc, những mỹ nhân như tiên tử không nhiễm bụi trần mới đủ sức sánh vai cùng hắn. Nam tử háo sắc, nữ tử cũng không thể khác được. Lúc này, thanh niên chậm rãi mở hai mắt, nhẹ nhàng rút hai bàn tay ngọc ra khỏi người hai nữ bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh. Người khác nghĩ đến việc chạm vào giai nhân tuyệt sắc, đôi hoa tỷ muội gần như yêu mị, mà nam tử lại như muốn rời đi. Đẩy hai nữ ra, hắn đứng dậy, mặc quần áo một cách thận trọng, vẫn luôn rón rén, quay lại nhìn hai tỷ muội trên giường. Thanh niên thở dài, lẩm bẩm một mình: "Phong Tình, Nguyệt Sương, các ngươi thật sự khiến ta không nỡ. Nhưng ta là thần tinh kỳ, thiên thượng tinh, không phải là tù phạm bị giam giữ. Ta yêu tự do, quý trọng cuộc sống, cho nên thật sự xin lỗi trai túy long hương này. có lẽ cũng chỉ để các ngươi ngủ được vài canh giờ. Thêm vào đó, với sức mạnh kinh người của ta, ba người đã cùng nhau chiến đấu đến 7 lần. Các ngươi cũng đã mệt mỏi quá sức. Về sau, chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp lại ta. Sơn Cao Thủy Viễn, hữu duyên gặp lại, các mỹ nhân. Thành Niên nói xong, quay người định mở cửa xa liễn để trốn khỏi nơi này. Nghĩ yên việc muốn tránh xa cái gọi là địa ngục này, Thần Tinh Kỳ khẽ nhếch miệng cười. Dung nhan kinh thế, khiến cho không ít thiếu nữ nhìn theo phía sau, mà ngã xuống đất. Kỳ Lang, ngươi muốn đi đâu vậy? Chỉ là, khi hắn chưa kịp chạm vào cánh cửa, một giọng nói ngọt ngào vang lên, lười biếng và hấp dẫn. Đúng vậy, Kỳ Lang, nhìn xem, ngươi đã phục hồi thể lực rồi sao? Một giọng nói hơi hờn dỗi vang lên, Thần Tinh Kỳ quay người lại, nhìn hai tỷ muội đang nằm trên giường. Cả hai đều chống cằm nhìn hắn với ánh mắt mị, hoặc hắn thầm mắng trong lòng, không thể nào, Tí Long Hương, trừ hắn ra, ai có thể chịu đựng được, Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, hai tỷ muội này, chắc chắn không thể thức tỉnh được. Nữ tử bên trái, có vẻ thành thục, mỉm cười nói, Kỳ Lang, Tí Long Hương, không phải là khó giải đâu, nếu trước tiên ăn vào Tử Viêm Tuyết Sư nội đan, Tí Long Hương có thể sẽ mất đi hiệu lực. Nữ tử bên phải, có chút khí chất kỳ lạ, tiếp lời, Kỳ Lang, người có tính toán mê hoặc chúng ta, rồi thừa cơ bỏ trốn không? Người chẳng lẽ chán ghét chúng ta, không muốn chúng ta ở bên cạnh sao? Nữ tử nói xong, nước mắt đã rưng rưng. Thấy cảnh này, Thần Tinh Kỳ bước tới, ôm nàng vào lòng, an ủi, tốt, Nguyệt Sương, ta làm sao có thể bỏ rơi các ngươi được? Ta chỉ sợ các ngươi mệt mỏi vì ta, nên muốn đi xem có gì ngon mua cho các ngươi mà thôi. Tần Nguyệt Sương lập tức nín khóc, cười nói, Kỳ Lang quả nhiên vẫn thương chúng ta. Kỳ Lang muốn ăn gì, ta sẽ sai người đi mua, hoặc là chúng ta cùng nhau đi ăn, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Thần Tinh Kỳ cười nói, Phong Tình, Nguyệt Sương, đã như vậy, ta liền cùng đi ra thôi. Tốt, hai nữ lúc này mỉm cười, gật đầu. Thần Tinh Kỳ tiếp tục, vậy các ngươi hãy rút xe liễn ra khỏi cựu chuyển huyết sát trận, ta sẽ không chạy trốn. Còn nữa, Phong Tình, ngươi có thể buông trường thương xuống, Nguyệt Sương, kiếm của ngươi cũng có thể buông xuống. Nàng Tần Phong Tình, tính tình có phần lãnh đạm, gật đầu nói, ta chỉ sợ có kẻ hại ngươi, nên phải phòng bị. Thần Tinh Kỳ cười ha hả, có ngươi ở đây, trừ phi là cường giả biến cảnh, nếu không ai có thể hại ta. Lúc này, xa liễn dừng lại trước một tiểu lâu trong thành, Thần Tinh Kỳ chậm rãi xuống xe, hai bên trái phải, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, một người sắc nước hương trời, một người yêu kiều, khiến cho xung quanh không ít võ giả phải nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Thanh niên kia là ai vậy? Sao có thể làm cho hai tông chủ của Phong Nguyệt Tông, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đi theo hai bên? Thật là đáng ao ước, nếu ta có thể cưới một trong hai người, ta nguyện đánh đổi cả sinh mạng. Tiểu tử này, đời trước không, là từ 7 đời trước, tích phúc gì mà được như vậy? Nghe những lời ao ước từ bốn phía, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của nam nhân, Thần Tinh Kỳ bên ngoài khẽ mỉm cười, nhưng bên trong lại cảm thấy muốn khóc. Nghĩ mà xem, hắn đường đường là thông thiên đại đế, lại rơi vào tình cảnh làm đồ chơi cho nữ nhân. Thần Tinh Kỳ, tại Trung Tam Thiên, chín đại thiên này không phải là nơi vắng vẻ vô danh. Hắn sư tôn, hơn vạn năm trước, đã nổi danh khắp Trung Tam Thiên, uy danh hiển hách, được gọi là thông thiên đại đế, có người tôn xưng là thể đế. Một đời của thể đế là một truyền kỳ, thiếu niên thành danh, dùng chuyên công thể thuật làm bản. Một đời thể thuật vô địch, được xưng tụng là cường giả tối thượng của Trung Tam Thiên. Và tác phẩm ậy thể thư ấy của hắn, trong suốt vạn năm qua, được tôn sùng như một kinh điển. Trung Tam Thiên có bốn đại kinh điển, ậy cửu nguyên đan điển ải, ậy vạn khí phổ hời, ậy trận tích ớ và ậy thể thư ở, đan thuật, khí thuật, trận thuật, thể thuật. Bốn phương diện này, bốn đại kinh điển này, có thể nói là bao quát toàn diện, không ai có thể so sánh được với chúng. Thần Tinh Kỳ là đệ tử độc môn của thể đế, được thể đế truyền thụ chân truyền. Danh tiếng của hắn tuy không bằng sư tôn thông thiên đại đế, nhưng thể thuật của hắn cũng rất cường đại, nhục thân cực kỳ phi phàm. Thế nhưng, không rõ vì sao, hiện nay Thần Tinh Kỳ lại bị hai vị tông chủ diệu nhân của Phong Nguyệt Tông thu hút. Ba người bước vào tửu lâu, thu hút không ít ánh mắt từ bốn phía, không thể nào tránh khỏi. Thần Tin Kỳ thực sự là một nam tử hoàn mỹ, không tìm ra nửa điểm khuyết điểm, trong khi Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương hay tìm mỗi yêu mị, càng khiến cho người khác chú ý. Vào phòng, ba người ngồi xuống, Thần Tin Kỳ vội vàng vì hai nữ châm trà, mở cửa sổ ra để nhìn ra đường đi. Lúc này, bên ngoài đường đều là võ giả của Phong Nguyệt Tông. Thần Tinh Kỳ biết mình không thể trốn thoát, lại cảm thấy tâm trạng nặng nề. Kỳ Lang, ngươi thế nào rồi, có phải mệt mỏi không? Tần Nguyệt Sương tiến lên ân cần hỏi. Dù Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương luôn lôi kéo Thần Tinh Kỳ bên mình, nhưng hai nàng thật sự rất tốt với hắn. Lý do họ giám sát chặt chẽ hắn là vì người này suốt ngày chỉ nghĩ đến việc trốn chạy. Hơn nữa, một ngày trốn chạy, hắn chỉ gây rắc rối, tới nơi nào cũng để lại nợ nần. Không có cách nào, Kỳ Lang quả thật có sức hút quá lớn, rất ít nữ tử thấy hắn mà không động lòng. Hai nàng nhiều lần thấy Thần Tinh Kỳ triền miên với nữ tử khác, đều muốn giết hắn, nhưng thực sự không nỡ. Họ thậm chí không dám làm tổn thương hắn, chỉ có thể giam giữ hắn bên cạnh. Thần Tinh Kỳ thấy Tần Nguyệt Sương đến gần, lập tức mỉm cười nói. Không có gì, ta chỉ thấy một cảnh thú vị, các ngươi nhìn kìa, hắn chỉ xuống lầu, nơi có một thanh niên ăn mặc tả tơi, đôi mắt trắng bệch, trông khá chật vật. Hắn kéo theo một tấm ván gỗ, trên đó có một người, sắc mặt tái nhợt, giống như hôn mê, một kẻ mù lòa, kéo theo một kẻ chết. Thần Tinh Kỳ cười lớn, Nguyệt Sương, đây là nơi nào, sao lại có chuyện này xảy ra? Tần Nguyệt Sương cũng nhìn về phía đó, nói. Trong thế giới võ giả, bất kỳ chuyện gì cũng không hiếm lạ. Kỳ Lang, cho nên ngươi đừng chạy, thực lực của ngươi hiện bị phong cấm. Nếu ngươi chạy, có thể bị kẻ xấu bắt và giết, ta sẽ thương tâm mà chết. Tần Nguyệt Sương nói, nhẹ nhàng đưa tay ra, đôi mắt mị, hoặc như muốn bảo vệ hắn. Yên tâm, ta sẽ không chạy, tuyệt đối sẽ không. Thần Tin Kỳ lúc này nói, người mù kia thực sự trọng tình trọng nghĩa, chưa bao giờ bỏ rơi đồng bạn. Nguyệt Sương, hãy cho họ một ít thiên nguyên thạch trong võ đạo để tu luyện từ nhất cảnh đến tam ngã cảnh. Cần có nguyên thạch phẩm cấp thiên nguyên thạch. Nguyên lực trong thiên nguyên thạch mới có thể nâng cao sức mạnh của võ giả tam ngã cảnh. Và giá trị của nó gấp 10 lần so với nguyên thạch thông thường. Tần Nguyệt Sương gật đầu, tiện tay hất lên. Trên đường, năm thanh niên mù chợt dừng bước. Bên tai, hắn nghe thấy một tiếng nói. Cầm lấy, đi cứu vị bằng hữu này của ngươi. Thần Tinh Kỳ đứng bên cửa sổ, lên tiếng. Không cần cảm ơn, ta Thần Tinh Kỳ làm việc tốt không cầu danh vọng. Nam thanh niên mù dừng lại, nhặt thiên nguyên thạch, hướng về ba người, chắp tay nói. Đa tạ, tại hạ Lý Nhàn Ngư, tương lai có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ân này. Khách khí, mù thanh niên kéo nam tử trên ván gỗ, chậm rãi rời đi. Thần Tinh Kỳ cười nói, Lý Nhàn Ngư, cá ướp muối, danh tự này. Nhìn vị đồng bạn của hắn, hơn phân nửa là sống không nổi. Kia ngươi đã trả cho họ thiên nguyên thạch chưa? Tần Nguyệt Sương hiếu kỳ hỏi. Nhìn thấy người đáng thương như vậy, ta thật sự không nhịn được, muốn làm viện thủ. Kỳ Lang, ta thật sự càng ngày càng thích ngươi. Tần Nguyệt Sương hai tay duỗi ra, ôm chặt Thần Tinh Kỳ. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, không bằng chúng ta ăn uống xong xuôi, nhanh chóng trở lại Xa Liễn đi. Nghe đến nửa câu đầu, Thần Tinh Kỳ thở dài trong lòng. Ta cũng càng ngày càng thích chính mình, nhưng nghe nửa câu sau, hắn lại biến sắc, còn đến, lại đến hội bị ép khô. Sương Nhi, đừng làm rộn. Tần Phong Tình lúc này mở miệng nói, chỗ này vì Vân Dương Thành, ta hẹn Hoa Giao Hoa Vân Thịnh, đại khái sẽ đến nhanh thôi. Tần Nguyệt Sương nghe vậy, lập tức ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, người hẹn hắn làm gì? Kỳ La một thân thực lực bị phong cấm. Nghe nói Hoa Gia có một vị thánh dược tên là Lục Nguyên Tử Liên. Vật này có thể giúp giải trừ hiệu quả phong cấm. Ta chuẩn bị mua lại. Nghe đến đây, Thần Tinh Kỳ cảm động trong lòng. Hắn nhận ra rằng Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương không chỉ nghĩ cách giữ hắn bên mình, mà còn muốn hắn có thể tự do tự tại, vân du bốn phương. Như vậy thì thật tốt. Tiếng đập cửa vang lên, cánh cửa gian phòng mở ra. Một thanh niên bước vào, chân đạp lưu vân giày. Mặc bộ tàng thanh sắc trường sam, khí vũ bất phàm, khuôn mặt tuấn tú, khí chất vô song. Đó chính là Hoa Vân Thịnh, thiên kiêu chi tử của Hoa gia. Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, Hoa Vân Thịnh vào gian phòng, cười nói, chẳng lẽ hai vị mỹ nữ của Phong Nguyệt Tông Thịnh Tình mời, Vân Thịnh thật sự được sủng ái, không ngờ Vân Thịnh công tử khách khí, hoa già là cường đại nhất trong Tây Hoa Thiên, chúng ta Phong Nguyệt Tông nào dám so bì. Vân Thịnh công tử dành cho mặt mũi, đã khiến tỷ muội chúng ta vô cùng cảm kích. Hoa Vân Thịnh lúc này ngồi xuống, nhìn thấy Thần Tinh Kỳ đứng trong phòng, đôi mắt sáng lên, đẹp đến mức hoàn mỹ, hắn chưa từng thấy người nào như vậy. Dù là thiên kiêu của Hoa gia, hắn cũng cảm thấy bản thân không thể so sánh với người trước mặt. Tần Phong Tình mở miệng nói, Vân Thịnh công tử, ta sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Lục Nguyên Tử Liên, ta biết Hoa gia có, không biết Vân Thịnh công tử có thể nguyện ý bán cho chúng ta tỷ muội hai người hay không? Ồ, Hoa Vân Thịnh nghe đến lời này, trầm ngâm một lát, rồi cười nói, nếu hai vị cần thiết, ta Hoa Vân Thịnh sẵn lòng nhường cho. Lời này vừa nói ra, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đều hơi ngẩn ra. Hoa Vân Thịnh tiếp tục, hai vị cũng biết, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, ta có thể miễn phí tặng cho hai vị. Nhưng ta hy vọng hai vị có thể giúp ta một việc, hỗ trợ. Cái gì việc? Tần Nguyệt Sương mở miệng hỏi, một viên lục nguyên tử liên có giá trị ngang một kiện phách khí. Việc Hoa Vân Thịnh tặng cho họ không thể đơn giản như vậy. Trong một tháng nữa, ta sẽ liên hệ lại với hai vị. Đến lúc đó, nếu hai vị cảm thấy có thể dùng được lục nguyên tử liên, chúng ta sẽ giao dịch. Nếu không đủ, thì thôi. Hoa Vân Thịnh nói xong, cúi người chắp tay, rồi quay lưng rời đi. Nhìn đoàn người Hoa gia rời đi, Thần Tinh Kỳ khẽ nói, người này, Hoa Vân Thịnh, thật là kiêu ngạo, tốt nhất nên dạy cho hắn một bài học. Kỳ Lang thật sự nghĩ vậy sao? Tần Nguyệt Sương đứng dậy rút kiếm, nói, để ta đi đánh hắn một trận, cho Kỳ Lang vui vẻ. Đừng, đừng, đừng, Thần Tinh Kỳ vội vàng ngăn lại. Ta chỉ nói đùa thôi, ta không ghen tị với những kẻ soái hơn ta. Tần Nguyệt Sương mới ngồi xuống, dường như Thần Tinh Kỳ không ngăn cản, nàng thật sự muốn rút kiếm ra ngoài. Tần Phong Tình lúc này chậm rãi nói, nghe nói Hoa gia phát hiện một bí cảnh ở Tây Hoa Thiên, xem ra chuyện này là thật. Hoa Vân Thịnh hy vọng tỷ muội chúng ta giúp hắn một chút, giúp hắn một chút. Thần Tinh Kỳ sững sờ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính và phụ có chiều sâu, đấu trí và đấu dũng, cùng thưởng thức nào, Hoa gia cường giá như mây. Hoa Vân Thịnh ngại là Hoa gia dòng chính, còn cần ngươi giúp sao? Tần Phong Tình lúc này lên tiếng. Kỳ Lang, tư tưởng của ngươi thật đơn thuần, Hoa gia cường đại, Hoa Vân Thịnh cũng là dòng chính. Nhưng trong Hoa gia còn không chỉ có một mình hắn, càng là các đại gia tộc, càng có quan hệ nội bộ phức tạp. Hoa Vân Thịnh có tâm tranh đấu với Hoa gia tộc trưởng, tự nhiên hắn sẽ muốn tranh giành mọi chuyện. Thần Tinh Kỳ gật đầu, vậy các ngươi có đi không? Tự nhiên sẽ đi, nói không chừng chính chúng ta cũng có thể nhận được cơ duyên. Nếu có thể giúp Kỳ Lang bài trừ phong cấm thì càng tốt. Tần Phong Tình đầy hy vọng nói, đúng vậy. Thần Tinh Kỳ trong lòng cũng thầm cảm thán, nếu có thể giúp ta bài trừ phong cấm, trời đất bao la, ta có thể tự do bay lượn. Hai vị nương tử, ta Thần Tinh Kỳ sẽ phải chạy trốn. Tần Nguyệt Sương lúc này mỉm cười nói, Kỳ Lang, nếu ta giúp ngươi giải trừ phong cấm, ngươi sẽ không nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ? Thần Tinh Kỳ mặt đỏ ửng, nghiêm túc đáp, làm sao có khả năng, ta đâu nỡ rời bỏ các nàng, chỉ muốn chăm sóc các nàng thật tốt. Đi thôi, cơm không ăn, về xe trên đường, ta sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Tốt tốt, Tần Nguyệt Sương vui vẻ nói. Tần Phong Tình tuy không nói gì, nhưng làn da trắng như tuyết đã ửng đỏ, hiển nhiên cũng bị tình cảm cuốn hút. Thần Tinh Kỳ nóng lòng tự tát vào mặt mình một cái, sao miệng lại nói ra những lời này, nếu không, cơm nước xong xuôi rồi lại đi nhé. Không được, không được, ngay bây giờ, đồ ăn có thể đóng gói, chuyện chính là quan trọng. Nghe lời này, Thần Tinh Kỳ tràn đầy tuyệt vọng. Ngoài tửu lâu, một bên khác, đoàn xa liễn của Hoa gia chậm rãi rời đi. Trong xa liễn, trang trí cũng rất xa hoa, Hoa Vân Thị ngồi ngay ngắn trên ghế gia thú, không nói một lời. Thiếu gia, thế nào rồi? Một nữ nhân ăn mặc hở hang, dáng người bốc lửa, tiến tới hỏi. Hoa Vân Thị nhìn nàng, trong lòng hồi tưởng lại hình ảnh Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, rồi kéo nàng lại gần, ép nàng quỳ xuống đất, ấn đầu nàng xuống, hô. Sau một lúc lâu, Hoa Vân Thịnh thở phào, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lại. Nữ nhân tóc dài rối bù, gương mặt đỏ bừng, đứng dậy. Những người khác trong Xa Liễn vẫn tỏ vẻ như không thấy, không nói lời nào. Lúc này, một lão giả tiến lên, chắp tay nói, công tử nếu muốn hai nữ nhân kia phục vụ, lão hủ có thể đem họ bắt về. Đi đi, Hoa Vân Thịnh khoát tay nói, đến lúc đó chết rồi, không chỉ là người của Hoa gia, mà cũng không phải là ta. Hoa Vân Thịnh, lão giả hơi sững sờ, thở dài một tiếng, rồi quỳ xuống. Hoa Vân Thịnh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng Phong Nguyệt Tông là nơi nào? Trong Tây Hoa Thiên, là một trong tam tôn cự đầu, thất phương bá chủ. Phong Nguyệt Tông là một trong thất phương bá chủ. Ngươi nghĩ muốn động là có thể động sao? Ta Hoa gia thật sự có thể nghiền ép Phong Nguyệt Tông. Nhưng Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai nữ nhân, bản thân đều là vô ngã cảnh đỉnh phong thực lực, lại còn có hai vị sư phụ. Nói đến đây, Hoa Vân Thịnh dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Hai vị sư phụ xem hai người như nữ nhi mà yêu thương, còn ta thì lại là một vị biến cảnh cường giả. Ngươi có dám bắt các nàng không? Ngươi ngại sống lâu quá hay sao? Ta còn chưa sống đủ đâu. Bị một vị biến cảnh cường giả nhìn chằm chằm, ngay cả Hoa gia cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ hắn. Các thế lực tam tôn cự đầu như Hoa gia, Tây Hoa Kim Cung và Thánh Hoàng Học Viện đều có biến cảnh tồn tại. Và không chỉ một vị tam tôn cự đầu mạnh mẽ như vậy, vì sao còn cho phép thất phương bá chủ tồn tại? Không phải bởi vì trong thất phương bá chủ cũng có biến cảnh cường giả, mặc dù ít, nhưng nếu không thể tiêu diệt hoàn toàn, thì chỉ có thể để những thế lực này tồn tại. Nếu không, một vị biến cảnh cường giả trả thù sẽ đủ khiến cho tam đại cự đầu nhức đầu không thôi. Trong Trung Tam Thiên cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. 3 vạn năm trước, ở Xích Tiêu Thiên, có một vị cường giả vô địch xuất hiện, được tôn xưng là Luyện Thiên Đại Đế, khai sáng ra tác phẩm Ậy Vạn Khí Phổ Hề, kinh thế thiên hạ. Vị Luyện Thiên Đại Đế này có một chân truyền đệ tử tên là Khúc Phỉ Yên, thiên phú về khí thuật tuyệt luân. Kết quả, Khúc Phỉ Yên trong lúc lịch luyện bên ngoài đã bị thiếu chủ của một đại thế lực tại Xích Tiêu Thiên gây thương tích. Luyện Thiên Đại Đế nổi giận, lập tức ra tay. Chỉ trong một đêm, thế lực cự đầu có truyền thừa hàng chục vạn năm ở Xích Tiêu Thiên bị đánh tan thành tro bụi. Hơn 10 vị cường giả biến cảnh vô địch đều bị đại đế trực tiếp giết chết. Việc này chấn động cả Trung Tam Thiên, chỉ cách nay khoảng 3 vạn năm. Nhưng từ đó về sau, mọi người đều hiểu rằng nếu muốn làm việc gì thì phải triệt để, còn không thì tốt nhất đừng đắc tội với những gia tộc hay thế lực có đại nhân vật đứng sau chống lưng. Nếu không, dù không bị diệt vong, ắt sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Hoa Vân Thịnh tiếp lời, thanh niên kia là ai? Phải điều tra cho rõ ràng. Hiện nay, trọng tâm vẫn phải đặt ở cuộc tranh đoạt vị trí người thừa kế gia tộc, không thể lơ là các mạch thế lực khác. Vâng, xe ngựa ra khỏi thành, gió rít gào bên tai, nhanh chóng bay lên không trung rồi biến mất. Vân Dương Thành, nằm trên đại địa phía nam của Tây Hoa Thiên, một thành trì có dân số hàng triệu. Những thành trì cỡ này ở Tây Hoa Thiên không phải hiếm, nhưng trong Tây Hoa Thiên, danh tiếng vang dội chỉ thuộc về những thành trì có dân số hàng chục triệu, và nổi danh nhất khắp Tây Hoa Thiên chính là thành của Hoa gia, Thiên Đô Thành. Có thể nói, trên toàn bộ Tây Hoa Thiên, nơi phồn hoa nhất chính là Hoa gia, nơi khởi nguồn và hiện tại là trung tâm của gia tộc. Ngoài ra, ở phương Tây Tây Hoa Thiên, bên ngoài Tây Hoa Thánh Sơn còn có một tòa thành nổi tiếng là Hoa Thiên Thành. Hai thành trì này đều có danh tiếng vang dội. Trong khi đó, Vân Dương Thành chỉ là một thành phố bình thường ở phía nam Tây Hoa Thiên. Lúc này, trên đường đi của Vân Dương Thành, Lý Nhàn Ngư, một thiếu niên mặt mày trắng bệch như bị mù, đang kéo theo tấm ván gỗ, từng bước lảo đảo tiến về phía trước. Trong tay hắn nắm chặt một túi thiên nguyên thạch, như thể đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Trên tấm ván gỗ là Tần Dương. Khi Tần Dương cùng hắn rơi vào thời không, Lý Nhàn Ngư không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi hắn lần nữa tỉnh dậy, đã xuất hiện ở một dãy núi trong Tây Hoa Thiên. Mắt hắn đã bị tổn thương, liệu có thể khôi phục hay không vẫn chưa rõ. Còn Tần Dương thì đã mất đi. Hắn không biết mình đã ở trong thời không bao lâu, có thể đã trải qua trọn vẹn 1 tháng trong dãy núi. Hắn vừa mới kéo Tần Dương ra, rồi đi đến Vân Dương Thành, trong tay cầm thiên nguyên thạch. Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm, thần tim kỳ, ta cảm ơn ngươi. Hắn quay người, nhìn lên ván gỗ nơi sư phụ nằm, lòng đau như cắt. Hắn đi tới trước, thấy một tòa lầu các hùng vĩ đứng sừng sững, đó chính là Dương Thiên Các. Trong Vân Dương Thành, có một nơi nổi danh là Đàn Dược Các, nghe nói là do Dương gia sáng lập, và còn có những đan sư lợi hại tọa trấn. Lý Nhàn Ngư hy vọng rằng nơi này sẽ giúp hắn biết rõ sư phụ hiện tại ra sao, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính và phụ có chiều sâu, đấu trí và đấu dũng. Chân ngã cảnh, phong ngã cảnh, phô ngã cảnh, ba đại cảnh giới này, võ giả tu hành đều dựa vào thiên nguyên thạch làm căn bản. Vũ khí thì vượt qua cực đạo, chia thành mệnh khí, hồn khí và phách khí, ba cấp bậc. Tương tự, đan dược cũng có ba tầng là mệnh đan, hồn đan và phách đan. Lý Nhàn Ngư không rõ liệu thương thế của sư phụ có thể được chữa lành bởi đan sư bình thường hay không, cũng không biết số thiên nguyên thạch hắn đang có liệu có đủ để trả tiền thuốc men hay không. Từ trước tới nay, mọi thứ cần thiết cho việc tu hành, Tần Dương đều cung cấp hào phóng cho hắn và các sư huynh đệ. Nay đứng trước nguy cơ, Lý Nhàn Ngư chỉ cảm thấy mình vô dụng, lòng tự trách không thôi. Lý Nhàn Ngư đi tới trước cửa Dương Thiên Các, lập tức có người tiến ra đón tiếp. Công tử, có cần giúp đỡ gì không? Nghe hỏi, Lý Nhàn Ngư liền đáp, sư phụ ta bị trọng thương, xin mời đại sư trong Dương Thiên Các ra tay cứu trị. Người thanh niên phụ trách tiếp đón liền nói, mời công tử vào trong. Lý Nhàn Ngư cõng Tần Dương vào Dương Thiên Các. Thanh niên tiếp đón nói, theo quy củ của Dương Thiên Các, mời đại sư xem bệnh cần ứng trước 10 khối thiên nguyên thạch. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư lấy ra 10 khối thiên nguyên thạch, giao cho người thanh niên. Người này sau khi đăng ký liền bảo hắn chờ một lát. Không lâu sau, một trung niên nam tử mặc đan sư bào từ nội các bước ra. Lý Nhàn Ngư đặt Tần Dương lên một chiếc ghế ở đại sảnh. Đại sư tiến đến, nhìn qua một chút, rồi đưa tay kiểm tra mạch đập của Tần Dương, rót vào một đạo hồn phách lực lượng để xem xét thương thế. Sau một lúc lâu, đại sư đứng dậy, lắc đầu và nói, kẻ này không thể cứu được. Nghe ba chữ ấy, sắc mặt Lý Nhàn Ngư đột nhiên thay đổi. Hắn vội vàng nói, vị đại sư này, van cầu ngươi hãy hết sức cứu giúp. Đại sư nhìn Lý Nhàn Ngư, rồi nói, biết rõ hắn phải chết, người vẫn muốn cứu, muốn. Lý Nhàn Ngư chém đinh chặt sắt đáp, đã như vậy, ta sẽ lập một tờ đơn. Đại sư vừa nói, vừa lấy giấy bút ra, viết xuống từng loại dược liệu, rồi giao cho Lý Nhàn Ngư. Những dược liệu này, trong Dương Thiên Các ta đều có, ngươi hãy đi mua. Lý Nhàn Ngư nhận lấy danh sách, vừa chuẩn bị rời đi, thì đại sư lại nói, cần khoảng 8.000 khỏa thiên nguyên thạch. Lời vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư đứng sững tại chỗ, 8.000 khỏa, ở thượng nguyên thiên, tam ngã cảnh cường giả, hắn căn bản không biết điều này. Chỉ trong một tháng lang thang, hắn hiểu rằng nơi này là Tây Hoa Thiên. Vân Dương Thành chỉ là một thành phố trong nam vực của Tây Hoa Thiên, nhưng bên trong vẫn có tồn tại tam ngã cảnh võ giả. Các giao dịch giữa võ giả đều dùng thiên nguyên thạch làm chuẩn. Nếu không phải vừa qua Tửu Lâu gặp gỡ người tự xưng là thần tinh kỳ cho hắn một túi thiên nguyên thạch, thì giờ hắn không có bất kỳ khỏa nào. Thần tinh kỳ chỉ có mấy trăm khỏa. Nhìn Lý Nhàn Ngư đứng đó không động, đại sư lập tức hiểu ra, nói, không có cứu cái gì mậy. Nói xong, hắn hất tay, hừ một tiếng, rồi rời khỏi chỗ đó. Đây không phải là chậm trễ thời gian của hắn sao? Lý Nhàn Ngư lúc này lại thở dài, quỳ trên mặt đất, nhìn quanh đại sảnh với ánh mắt cầu khẩn. Đại sư, van cầu ngươi, nếu ngươi có thể cứu hắn, ta nguyện ở lại Dương Thiên Các làm nô bọc, để báo đáp ân tình của ngài. Tốn hao thiên nguyên thạch, ta có thể làm công tại Dương Thiên Các để trả lại. Nghe đến lời này, đại sư chưa kịp mở miệng thì một giọng nói mỉm cười vang lên. Ngươi một kẻ mù lòa, làm công trả nợ, chỉ sợ làm đến chết cũng không thể trả lại được 8.000 khỏa thiên nguyên thạch. Theo thanh âm vang lên, ngoài lầu các, mấy thân ảnh tiến vào. Đứng đầu là một thanh niên có làn da ngọc diệp và tóc đen, chân mang giày bảo thạch, mặc bộ lưu vân phục, hiện ra khí chất cao quý, Dương Thác thiếu gia. Lúc này, trong đại sảnh, mấy vị quản sự đều tiến lên, khách khí chắp tay nói, Dương Thiên Các là một trong hai đại gia tộc Vân Dương, thành do Dương gia mở ra. Dương Thác thiếu gia là con cháu dòng chính, địa vị không thể coi thường, Lý đại sư. Dương Thác nhìn qua đại sư, rồi chuyển ánh mắt sang Lý Nhàn, Ngư cùng Tần Dương, cười nhạo nói, Không có tiền cứu cái gì mày, trở về chờ chết đi. Lý Nhàn ngưa mặt mày tối sầm, nói, các hạ cần gì phải dùng ngôn từ sắc bén như vậy. Lý Nhàn ngư lúc này đứng dậy, mở miệng, ta tự biết mình không có tiền, chỉ mong cứu sư phụ, nguyện ý dùng thân phận bộc làm nô. Nếu các hạ không đáp ứng, ta sẽ đi ngay, nha. Vẫn là một kẻ có khí khái. Dương Thác cười nhạo nói, tiểu tử, trong thế giới võ giả, nếu không có thực lực, không có tài sản, không có bối cảnh, thì chết cũng đáng thôi, người có hiểu không? Hắn nhìn Tần Dương đang hôn mê bất tỉnh trên ghế, tiến tới gần và tùy ý nặn nặn gò má của Tần Dương. Nhìn thấy Tần Dương không phản ứng, hắn cười nhạo, kẻ này có lẽ đã chết từ lâu rồi. Ngươi buông tay, Lý Nhàn ngư tức giận gào lên, nha, một kẻ đã chết, ta có xoa bóp như thế nào thì sao? Dương Thác cũng không để ý. Đối với kẻ không có tiền tài và bối cảnh như vậy, Dương gia căn bản không xem ra gì. Việc cưỡng chế di rời cũng chỉ là chuyện nhỏ. Có thể Dương Thác chỉ muốn trêu đùa mà thôi. Ta không chỉ bóp non, ta còn đánh nữa. Ngươi có thể làm gì? Dương Thác nói, một tay chụp vào gò má Tần Dương, phát ra một tiếng bộ vang dội. Ngươi tìm chết! Lý Nhàn Ngư giận dữ, một bước xông ra, cút! Dương Thác đưa chân đá thẳng vào Lý Nhàn Ngư, trực tiếp đá nàng bay ra ngoài. Dương Thiên Các, bành! Cùng lúc đó, thân thể Tần Dương cũng bị ném ra, ngã xuống đất. Lý Nhàn Ngư sắc mặt biến đổi, vội vàng bò dậy, đỡ sư phụ dậy, nhìn về phía trong Dương Thiên Các, ánh mắt trắng bệch, lửa giận thiêu đốt. Tần Dương hôn mê bất tỉnh, trong khi hắn vãng sinh đồng cũng dùng huyết tế chi pháp để tế điện, khiến cho mình hiện tại mắt mù, tu vi bị hạn chế rất lớn. Lúc này, Dương Thác đứng ở ngoài cửa, cười nhạo nói, cút! Dù lửa giận trong lòng Lý Nhàn Ngư đang dâng cao, hắn vẫn cố gắng kiềm chế. Hắn đỡ Tần Dương, định rời đi, ngươi là mù lòa, không phải là kẻ điếp sao? Dương Thác lại vang lên, bản thiếu già bảo ngươi lăn, là lăn, ngươi có hiểu không? Lý Nhàn Ngư lúc này cảm thấy thân thể cứng đờ. Dương Thiên Các không trị, ta chờ sư phụ ta, ngươi vì sao lại hùng hổ như vậy? Vì sao? Dương Thác thờ ơ đáp, ngươi chỉ là một con sâu kiến, ta muốn bóp chết ngươi, để vui vẻ, để nhục nhã, để giải buồn, ta cứ làm như vậy, thì sao? Không được. Dương Thiên Các mở cửa làm ăn, tự nhiên là chào đón bốn phương khách, nhưng như Lý Nhàn Ngư và Tần Dương, chỉ nhìn là thấy nghèo rớt mùng tơi. Dương Thiên Các cũng không muốn để ý, ngươi sẽ hối hận. Lý Nhàn Ngư lại nói, uy hiếp ta. Dương Thác cười nhạo, đến đây, đánh, đánh chết rồi ném ra ngoài hoang địa. Ngay lập tức, mấy tên hộ vệ của Dương Thác tiến lên, ra tay đánh đập. Lý Nhàn Ngư thì bảo vệ Tần Dương ở dưới thân, im lặng không nói, hắn như đang hôn mê, mà không phải sư phụ. Sư phụ nhất định sẽ có biện pháp ứng phó mọi chuyện, nghĩ đến đây. Lý Nhàn Ngư trong lòng tràn đầy tự trách, oán hận bản thân bất lực, đứng lại. Đúng lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới. Bên ngoài Dương Thiên Các, lúc này con đường đã tụ tập không ít người, đám người tản ra, và mấy thân ảnh tiến đến. Hai người đứng đầu là hai vị nữ tử trẻ tuổi, một người trong đó có dáng người cao gầy, dung mạo lộ ra vẻ thanh lãnh, còn một vị khác thì nhìn khá khả ái. Ta tưởng là ai? Dương Thác nhìn về phía hai nữ tử, cười nói, Vân Như Sương, Vân Như Tiết. Lúc này, nữ tử thanh lãnh nhìn Dương Thác, khẽ nói, bên đường đánh người, người nhóm Dương Thiên Các mở cửa làm ăn, có phải làm như vậy không? Trong mắt Dương Thác lóe lên một tia cười lạnh, rồi biến mất. Mở cửa làm ăn không sai, nhưng tiểu tử này rõ ràng không có tiền, còn quấn quýt với ta và Lý Minh Khiếu đại sư, dạng khách nhân điêu ngoa như vậy, ta nhóm Dương Thiên Các không thể nuông chiều. Lý Nhàn Ngư lúc này nắm chặt hai tay, nói, ta chưa từng dây dưa, ta nguyện làm nô cứu cho sư phụ, ngươi không đồng ý, ta sẽ rời đi, thì đó là ngươi đủ kiểu nhục nhã. Sư tiểu tử, còn dám nói, khâu nói vượn. Dương Thác hừ lạnh một tiếng, vừa bước ra, Dương Thác, Vân Như Sương lúc này tiến lên, sắc mặt lạnh lùng nói, đây là bên ngoài Dương Thiên Các, ngươi đối đãi khách nhân như vậy, để người khác nhìn thấy, Dương Thiên Các sẽ bị ảnh hưởng danh dự. Dương Thác hừ lạnh một tiếng, nhìn Lý Nhàn Ngư rồi lại nói, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, nếu không, ngươi sẽ chờ mà nhận hậu quả. Vốn tính toán để hai cô đơn võ giả không biết từ đầu xuất hiện mà chút giận, giải buồn, nhưng sau khi bị Vân Như Sương xen vào, hứng thú của Dương Thác hoàn toàn biến mất. Hắn cũng lười tiếp tục trò chơi, quay người tiến vào bên trong Dương Thiên Các. Lý Nhàn Ngư lúc này mang trên lưng Tần Dương, nhìn về phía hai tỷ muội, chắp tay nói, đà tạ hai vị đã mở miệng giúp đỡ, Lý Nhàn Ngư sẽ ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Lý Nhàn Ngư quay người, mang theo Tần Dương định rời đi. Ngươi chờ một chút. Lúc này, Phần Như Sương mở miệng nói, ngươi sư phụ sống chết không rõ, ngươi mang hắn đi đâu? Ta, đi theo ta. Vân Như Sương nói tiếp, Vân gia ta tại Vân Dương thành có một đan dược các, có thể cứu được sư phụ ngươi. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, nhất thời vui vẻ nói, đà tạ hai vị. Rồi theo sau Vân Như Sương và Vân Như Tiết, mang theo Lý Nhàn Ngư cùng Tần Dương, leo lên xe ngựa và rời đi. Trong Dương Thiên Các, Dương Thác nhìn thấy cảnh này, khẽ nói, Vân Như Sương, bản thân còn khó bảo toàn, sao lại giúp đỡ hai kẻ nghèo túng võ giả? Hắn cảm thấy tức giận. Lý Minh, Khiếu đại sư bên cạnh Dương Thác cười, hà hà nói, người kia sống không nổi, dù là hồn đan sư hay phách đan sư ra tay, cũng không thể cứu sống được. Như vậy cũng tốt, để Vân Như Sương lãng phí một chút dược liệu, bận rộn một trận, bản thiếu gia cũng vui vẻ. Dương Thác nói xong, quay người tiến vào sau phòng, bên trong xe ngựa, hương khí nhàn nhạt vây quanh, thấm vào ruột gan. Lúc này, Tần Dương nằm trong xe, vẫn hôn mê bất tỉnh. Lý Nhàn Ngư ngồi cạnh sư phụ, lộ vẻ bứt rứt. Vân Như Sương và Vân Như Tuyết ngồi bên trong xe, tỷ tỷ ngươi thật thiện lương. Vân Như Tuyết thì thầm, những người này, Lý Minh Khiếu nói không cứu sống được, hơn phân nửa là không có hy vọng, ngươi còn mang theo. Vân Như Sương nhìn muội muội một cái, không nhịn được cười nói, như là không thấy, tự nhiên là được rồi, đã nhìn thấy, có thể giúp thì giúp, ngươi lại thiện tâm, biết rõ giúp người khác, mà ai có thể giúp ngươi đây? Vân Như Tuyết bất mãn nói, đúng vậy, ai có thể giúp ta đây? Lý Nhàn Ngư nghe hai tỷ muội nói chuyện, cảm thấy Vân Như Sương có vẻ gặp phải phiền phức. Lý Nhàn Ngư chắp tay nói, tại hạ Lý Nhàn Ngư, đây là sư tôn Tần Dương của ta, hôm nay đa tạ hai vị đã xuất thủ, dám hỏi Vân cô nương có phải gặp phiền phức gì không? Vân Như Sương không nói gì, nhưng Vân Như Tuyết lại nói, đúng vậy, sao ngươi lại giúp tỷ tỷ ta, tự thân còn khó bảo đảm. Tuyết Nhi, Vân Như Sương chừng muội muội một cái. Lý Nhàn Ngư lúc này lên tiếng, tại hạ không thể, nhưng có thể sư phụ ta đủ sức làm được hắn. Vân Như Tuyết kinh ngạc, nhìn Tần Dương đang hôn mê, thầm nghĩ, chính mình còn không rõ sống chết, hắn có thể làm được gì? Cải thiên hoán địa sao? Lý Nhàn Ngư sắc mặt có chút xấu hổ, hắn nói đúng, sư phụ nếu như thức tỉnh, nhất định sẽ giúp được các nàng tỷ muội. Tuy nhiên, lời nói này cũng là mong rằng tỷ muội hai người có thể toàn lực cứu chữa sư phụ. Hắn tự biết rằng, bèo nước gặp nhau, không ửm vô tình, tỷ muội hai người có thể giúp hắn thoát khỏi tay Dương Thác đã là ân tình lớn, yêu cầu thêm nhiều thì thật là quá phận. Nhưng giờ đây Tần Dương không rõ sống chết, hắn thực sự không có biện pháp, cho dù có mặt dạng mày dày vô sỉ một chút, hắn cũng chỉ có thể nói ra điều này. Vân Như Sương nhìn Lý Nhàn Ngư cười nói, Lý công tử cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nhân tận toàn lực cứu ngươi sư phụ. Bị người nhìn như vậy, Lý Nhàn Ngư sắc mặt đỏ lên, lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như hôn mê là chính mình, sư phụ nhất định sẽ sớm cứu tỉnh hắn. Hơn nữa, dù cho sư phụ không có vật gì, có thể là một thân cường đại thực lực, không biết sẽ có bao nhiêu người cầu sư phụ để bọn hắn xuất thủ cứu chính mình, như Trần Nhất Mặc sư huynh, nói không chừng còn có thể người trước hiền linh một cái. Nghĩ đến những điều này, Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Dương đang hôn mê, trong lòng hắn bỗng thấy áy náy không chịu nổi. So với những sư huynh khác, hắn luôn nhận ân tình từ sư phụ, mà một mực không thể làm được gì cho sư phụ. Lúc này, trong xe ngựa, Tần Dương nằm đó, thầm than một tiếng trong lòng, ngươi nhi quá cảnh trực a. Hắn thực sự đã hôn mê suốt một thời gian dài. Chỉ vừa mới đây, bên ngoài Dương Thiên Các, hắn bị quăng ra ngoài, hồn phách của hắn như bị va chạm một lần, khiến hắn tỉnh lại. Chỉ có điều, hồn phách đã khôi phục thanh minh, nhưng lại không thể cùng nhục thân hòa hợp, làm cho hắn hiện tại như một người thực vật. Hắn cảm nhận được mọi chuyện bên ngoài, nhưng không thể mở mắt, không thể nói chuyện. Những sự tình xảy ra tại Dương Thiên Các, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng. Nghe lời nói của Lý Nhàn Ngư, hắn tự nhiên hiểu rõ. Lý Nhàn Ngư muốn tỉ muội hai người cứu hắn, nhưng mà tiểu tử này thật sự không có khẩu tài, quá cảnh trực Nam Hải Lý Nhàn Ngư a. Trong số các vị đệ tử, Dương Thanh Vân là chính trực, Ôn Hiến Chi thì thật thà, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo thì thực tế không sai biệt lắm. Diệp Nam Hiên thô kệch, còn Lý Huyền Đạo thì càng phiêu giật. Điều này cũng có chút liên quan đến việc Lý Huyền Đạo tu kiếm. Trần Nhất Mặc thì tự nhiên cũng không đứng đắn, tính cách cổ quái, tự nhận mình cao ngạo, có lúc nhìn qua như một cái đậu bì. Người trước hiển linh chẳng qua chỉ là trang bức, nếu như có lúc trang không tốt thì sẽ trở thành một chuyện cười. Còn Thạch Cảm Đương thì chỉ biết trách móc, kêu gào, duy chỉ có Lý Nhàn Ngư, ngày thường trong Muộn Hồ Lô một cái, bao nhiêu năm rồi, tuy có cải biến, nhưng bản chất vẫn như vậy. Chỉ là tâm tư của Lý Nhàn Ngư lại khiến Tần Dương nội tâm khá vui mừng. Dương Thiên Các xe ngựa một đường tiến tới, cuối cùng đã đến khu Bắc Thành Vân Dương. Tại một phường thị lớn, xe dừng lại, mấy người lần lượt xuống xe. Lý Nhàn Ngư cõng Tần Dương cùng với Vân Như Sương và Vân Như Tuyết tiến vào bên trong Vân Tiên Các. Trên đường đi, không ít hộ vệ, thị nữ và quản sự nhìn thấy hai vị tiểu thư đều tỏ ra cung kính, khách khí. Lý Nhàn Ngư cũng hiểu rõ rằng trong Vân Dương Thành có bà thế lực lớn, Vân Gia, Dương Gia và Thiên Lôi Minh. Ba gia tộc này chiếm gần như 9 phần trong số các sản nghiệp và phát triển ở Vân Dương Thành. Trong đó, Vân Gia và Dương Gia luôn đối lập, cạnh tranh nhau, chiếm giữ phần lớn khu vực Nam và Bắc của Vân Dương Thành. Còn Thiên Lôi Minh lại nằm ở khu vực Tây Thành, chủ yếu không kinh doanh sản nghiệp gì trong thành, mà dựa vào các thành trì nhỏ xung quanh để thu tiền thuê. Vân Dương Thành có ít nhất 100 vạn nhân khẩu, và khu vực lân cận cũng có nhiều trọng trấn cùng khoáng mạch thuộc quyền quản lý của bá thế lực này. Khi vào Vân Tiên Các, Nguyệt Như Sương đã phái người tìm một vị đan sư để kiểm tra thương thế của Tần Dương. Trong một căn phòng, Nguyệt Như Sương và Nguyệt Như Tuyết đang chờ đợi Vân Khánh Thúc tình hình thế nào. Vân Khánh, một đan sư tại Vân Tiên Các và cũng là người của Vân Gia, đang kiểm tra tình hình. Thật kỳ quái, Vân Khánh, trong trang phục đan bảo, tóc mai hơi bạc, hiếu kỳ hỏi, kẻ này rốt cuộc nhận thương tích gì? Lời vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, hắn ngẩn người một lúc, rồi đáp, sư phụ ta cùng người giao thủ, bị thương, mà hai thầy trò chúng ta không phải là người Tây Hoa Thiên, mà từ Thượng Nguyên Thiên đến, đã bị cuốn vào không gian loạn lưu. Đến nơi này, không gian loạn lưu, một người hỏi, trong Trung Tam Thiên, giữa các đại thiên có bích chướng, dù chưa đến tam ngã cảnh, cũng có thể dựa vào một số biện pháp để xuyên qua các đại thiên. Lý Nhàn Ngư lập tức giải thích, không phải, sư đồ chúng ta là vô tình bị cuốn vào không gian loạn lưu, trong khi giao thủ với người. Nguyên lai là như vậy, Vân Như Tuyết kinh ngạc nói, nhìn hai người các ngươi chưa đạt chân ngã cảnh, mà vẫn sống sót, quả là mạng lớn. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, nhìn Tần Dương đang hôn mê, thầm nghĩ không phải do họ mạng lớn, mà là do sư tôn cường đại. Hắn nhớ rõ, dù cuối cùng bị cuốn vào không gian xoáy, sư phụ Cửu Nguyên Đan Điển vẫn tự mình bảo vệ, bao trùm hai người. Nếu không, họ đã sớm biến thành bã vụn. Vân Khánh đại sư cao mày nói, triệu chứng quái dị này, ta cũng chưa từng thấy. Kẻ này nội khí tức ổn định, nhưng lại giống như không có hồn phách. Thật là cổ quái. Lý Nhàn Ngư nghe những lời này, trong lòng vui mừng, sư phụ không có chết. Trước đó, đan sư ở Dương Thiên Các đã nói sư phụ hẳn đã chết, làm hắn hoảng sợ. Hắn nhận ra Lý Minh Khiếu chỉ là vì thấy hắn không có tiền nên cố ý dọa dẫm. Thực tế, Lý Nhàn Ngư lại khá thông cảm cho Lý Minh Khiếu. Khi vừa vào Dương Thiên Các, Tần Dương đúng là như thi thể, sau đó bị ném ra ngoài. Mới đây, hồn phách thức tỉnh, nhưng lại không thể hòa hợp với thân thể. Điều này khiến Tần Dương cũng đau đầu. Vân Khánh thúc, ngươi hãy phối một ít đan dược thử xem. Vân Khánh đại sư nghe vậy gật đầu. Lý Nhàn Ngư lúc này lấy ra một ít thiên nguyên thạch còn sót lại trên người, ngập ngừng nói, ta chỉ có chút thiên nguyên thạch này. Đừng lo lắng, sư phụ ta vừa tỉnh lại, nhất định sẽ trả lại cho các ngươi. Trong thời gian này, ta có thể giúp các ngươi một chút việc nhỏ. Đừng nhìn ta hiện tại mắt mù, nhưng ta vẫn như người bình thường. Nhìn thấy Lý Nhàn Ngư sốt ruột, Vân Như Sương cười nói, có thể thấy, sư phụ ngươi đối đãi ngươi thật tốt, nếu không ngươi đâu có vội vã như vậy. Trên thực tế, Vân Như Sương không phải vì thấy hai người thảm thương mà vừa xuất thủ, mà là khi đi ngang qua bên ngoài Dương Thiên Các, nàng thoáng nhìn thấy Lý Nhàn Ngư quỳ xuống không do dự. Cảnh tượng này làm tâm hồn nàng bị kích thích. Như có người nguyện ý làm như vậy vì nàng, thật tốt biết bao. Ngươi yên tâm, hết thảy chờ sư phụ ngươi tỉnh lại rồi nói sau. Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư gật đầu. Thế giới này vẫn còn có người tốt. Vân Như Sương sắp xếp cho Tần Dương và Lý Nhàn Ngư ở lại trong Vân Tiên Các, những thị nữ và hộ vệ ở lại đình viện, tìm một gian phòng cho hai người ở rồi rời đi. Nàng thân là đại tiểu thư Vân gia, tự nhiên công việc bề bộn, không rảnh để chăm sóc hai người. Lý Nhàn Ngư ngày đêm thủ hộ bên cạnh Tần Dương, không dám rời đi nửa bước. Trong khi đó, Tần Dương không chỉ chờ đợi, mặc dù hồn phách và nhục thân không thể dung hợp, không thể kiểm soát được nhục thân, nhưng hắn vẫn có thể dùng hồn phách để khống chế phong thần châu. Trong phong thần châu, hàng ngàn hàng vạn viên tịnh ma châu đang nhẹ nhàng trôi nổi, bị Tần Dương trực tiếp phóng ra. Hồn phách hắn tọa trấn trong hồn hải, hấp thu lực lượng từ tịnh ma châu đan, thử nghiệm cùng nhục thân dung hợp. Chỉ trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Trong nửa tháng này, Lý Nhàn Ngư mỗi ngày đều tu hành. Hắn không biết làm sao để khôi phục quang minh cho vãng sinh đồng. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Lý Nhàn Ngư đã dần thích ứng. Tại Vân Tiên Các, mỗi ngày hắn đều cố gắng làm những việc có thể, từng bước làm quen với mọi người nơi đây. Tất cả đều nhận thấy Nhàn Ngư tuy ngôn từ không mượt mà, nhưng vì sư phụ của hắn, nên hắn tại Vân Tiên Các này bán mạng cũng có giá trị để kết giao. Một ngày nọ, mọi người đang nghỉ ngơi trong bệnh viện, cùng nhau trò chuyện. Lý Nhàn Ngư mở miệng hỏi, tại sao trong Vân Dương Thành, Vân Già, Dương Già cùng Thiên Lôi Minh lại hỗ trợ lẫn nhau mà Vân Như Sương tiểu thư vẫn gặp phải phiền phức? Hắn nói ra những điều này với mong muốn báo đáp, đồng thời cũng luôn ghi nhớ trong lòng, dù bản thân hắn không làm được gì, nhưng một khi sư phụ tỉnh lại, nhất định sẽ có cách. Lúc này, tại một góc trong bệnh viện, Tần Dương cũng bị Lý Nhàn Ngư khiêng ra, nằm trên ghế xích đu để phơi nắng. Đã nửa tháng trôi qua, sư phụ vẫn không có bất kỳ biến chuyển nào. Lý Nhàn Ngư cảm thấy sư phụ cứ nằm trong phòng, không biết có bị móc mèo hay không, nên mới đưa ra phơi nắng. Nhàn Ngư, điều này ngươi không biết đâu. Một thanh niên hộ vệ, lưng đeo bảo đao, cười nói, Vân gia là một trong tam đại thế lực. Điều này có thể đúng với Vân Dương Thành, nhưng nếu phóng mắt ra toàn bộ Nam Vực, thực sự không đáng kể. Cái này mấy năm qua, tộc trưởng Vân gia là Vân Nhàm Phong, vốn là một vị chân ngã cảnh tam trọng cao thủ. Thế nhưng, đột nhiên lại mắc phải bệnh tật, võ giả tu hành gặp vấn đề rất khó khăn, nhưng bệnh tật thì lại dễ mắc phải, ai mà biết. Bệnh này rất cổ quái, đã hơn 3 năm, vẫn không thấy khá lên. Lý Nhàn Ngư nghiêm túc lắng nghe, còn Tần Dương cũng chăm chú lắng nghe từ góc đình viện. Thanh niên tiếp tục nói, tộc trưởng là người mạnh nhất trong Vân gia. Suốt 3 năm qua bệnh tật, có thể nói rằng tộc trưởng không thể so sánh với tộc trưởng Dương gia là Dương Khai Thái. Gần đây, hai phe thế lực đang có những chuyển biến không rõ ràng. Dương gia trong 2-3 năm qua càng lúc càng ngang ngược, dường như muốn liên kết với Thiên Lôi Minh để đối phó phe ta, Vân gia. Thanh niên tiếp tục nói, chỉ là Thiên Lôi Minh không ngốc, chỉ làm bộ thân thiết với Dương gia mà thôi. Phe ta cũng âm thầm tìm cách ngăn hai bên liên minh, đã đưa cho Thiên Lôi Minh không ít lợi lộc. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, vậy hóa ra Thiên Lôi Minh trở thành kẻ hưởng lợi lớn nhất, cũng chẳng còn cách nào khác. Thanh niên tiếp lời, nhưng có điều, mấy ngày trước, bên Thiên Lôi Minh, tứ minh chủ Phương Phong Lôi lại đích thân đến cầu hôn, muốn cưới nhị tiểu thư. Trong 4 vị minh chủ Thiên Lôi Minh, vị tứ minh chủ này cũng là cao thủ chân ngã cảnh nhị trọng, nhưng tuổi đã cao, Vân gia ta dĩ nhiên không đồng ý. Cũng vì chuyện này, thái độ của Thiên Lôi Minh bắt đầu thay đổi. Lý Nhàn Ngư nghe đến đây, không khỏi tỏ vẻ tò mò. Việc này vốn là nhị tiểu thư nên phiền muộn, liên quan gì đến đại tiểu thư? Nghe vậy, thanh niên mang đao tiếp lời, quan hệ với Thiên Lôi Minh không tốt, Dương gia có thể sẽ kết thân cùng Thiên Lôi Minh, khi ấy Vân gia ta sẽ gặp nguy. Đại tiểu thư luôn là người được tộc trưởng yêu quý nhất, nhiều chuyện trong gia tộc cũng do nàng đảm trách, nên nàng đương nhiên phải lo lắng. Vân Diệp, ngươi nói sai rồi. Lúc này một hộ vệ khác lên tiếng, đại tiểu thư lo không phải vì chuyện đó. Vân Thường, vậy ngươi nói xem là vì chuyện gì? Chúng ta Vân gia rơi vào khốn cảnh, đại tiểu thư chuẩn bị từ bỏ cả đời hạnh phúc, muốn đính hôn với Cổ Vân Đào, thiếu gia của Cổ gia ở Cổ Viêm Thành. Cổ Viêm Thành và Vân Dương Thành tương đương, Cổ gia là trưởng khống giả của Cổ Viêm Thành. Có được quan hệ này, Vân gia ta sẽ an toàn. Nhưng mà, đại tiểu thư lại phải bỏ qua hạnh phúc của mình. Nghe nói Cổ Vân đang rất phong lưu. Nghe đến đó, Lý Nhàn Ngư mới hiểu ra, hóa ra là như vậy. Nàng càng nhận ra, dù có bất cứ phiền phức gì, vấn đề nào, đều có sư phụ chống đỡ. Mấy người họ chỉ cần lo tu hành, nâng cao cảnh giới, thậm chí, có lúc, nàng cảm thấy sư phụ thăng tiến quá nhanh, khiến họ đuổi không kịp, từ đó sinh ra tâm lý ghen tị. Nhưng nghĩ lại, nếu muốn tạo dựng một thế lực riêng trong thế giới võ giả này, để tự bảo vệ mình thật không dễ dàng. Lý Nhàn Ngư lúc này không tự chủ được đến bên cạnh Tần Dương, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, thì thầm nói, sư phụ, ngươi mau tỉnh lại đi, có phải cảm thấy Vân Như Sương thật thảm thương, nên tâm sinh thương xót? Lý Nhàn Ngư gật đầu, nhưng đột nhiên sững sờ, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là nghĩ về sư phụ ngày xưa. Vì ta, hả? Lý Nhàn Ngư đột nhiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, người đang nằm trên ghế xích đu, huyễn thính. Không thể nào, sư phụ, ngươi tỉnh rồi, Lý Nhàn Ngư hỏi, nhưng Tần Dương vẫn nằm yên đó. Lý Nhàn Ngư từng bước tiến lại gần, bỗng nhiên, Tần Dương mở hai mắt ra, cười mắng, làm gì, sư phụ? Lý Nhàn Ngư thấy Tần Dương tỉnh dậy, trong lòng xúc động, không biết nói gì, chỉ nhào vào lòng hắn. Sư phụ, khoảnh khắc ấy, trong bệnh viện, mọi người đều sững sờ. Tần Dương, thật sự tỉnh lại. Trong suốt thời gian qua, Lý Nhàn Ngư đã chăm sóc hắn như một người cha. Mỗi ngày đều lau chùi thân thể, mớm thuốc, mang ra phơi nắng. Mọi việc đều không thiếu. Không ngờ rằng, Tần Dương lại thật sự tỉnh, lên. Tới, Tần Dương, nhìn Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi, nghĩ, đè chết ta à. Lý Nhàn Ngư vội vàng đứng dậy, ngồi xổm bên cạnh Tần Dương, bộ dạng luống cuống nói, sư phụ, ngài rốt cuộc tỉnh lại rồi, ngài muốn ăn cái gì không, có khát không? Võ giả thường không ăn uống trong thời gian dài, nhưng Lý Nhàn Ngư có lẽ không biết nên nói gì cho phải. Xú tiểu tử, kích động cái gì? Tần Dương lập tức nói, ngươi sư phụ là ai? Cũng sẽ không chết, chỉ là ngủ rất lâu thôi, vậy ta đỡ ngài lên đi. Đi không được. Tần Dương lập tức phản ứng, nhục thân cùng hồn phách còn chưa hoàn toàn dung hợp, miễn cưỡng chỉ có thể nói một chút, để ta nằm ở đây, ai? Lý Nhàn Ngư nhìn về phía những người khác trong viện, cười nói, ta đã nói, sư phụ nhất định không có chuyện gì. Nghe vậy, những người còn lại cũng cười lớn, bọn hắn thường ngày bên Lý Nhàn Ngư, luôn cảm thấy thoải mái, sư phụ hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Ngược lại, chính Lý Nhàn Ngư càng ngày nhìn có vẻ bận rộn, thực sự có thể nói là mất hồn mất vía. Hiện tại Tần Dương đã thức tỉnh, bọn hắn cũng từ đáy lòng vui mừng vì Lý Nhàn Ngư. Mấy người từng bước rời đi. Lý Nhàn Ngư bưng nước trà dâng cho Tần Dương, sư phụ, chúng ta hiện tại đang ở bên trong Tây Hoa Thiên, không phải Thượng Nguyên Thiên. Ta biết rõ, sư phụ, chính là hai vị tiểu thư Vân gia ở Vân Dương Thành đã giúp ta. Ta biết rõ, sư phụ, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Bởi vì ta sớm đã tỉnh lại, chỉ là hồn phách và nhục thân bị tách ra. Trong khoảng thời gian này, nhờ vào lực lượng của Tịnh Ma Châu Đan, ta mới từng bước trưởng khống thân thể, đến giờ mới có thể mở mắt nói chuyện. Lý Nhàn Ngư sững sờ, lập tức hỏi, vậy ngài đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Lý Nhàn Ngư biểu tình ảm đạm nói, là đệ tử vô năng, để sư phụ chịu tội, như Trần sư huynh, Ôn sư huynh bọn hắn nhất định sẽ không để ngài nhận cái đại tội này. Quên đi, Tần Dương lại nói, như Trần Nhất Mặc, không chừng cho ta ăn cái gì đan dược, không chết cũng bị hắn dọa chết rồi. Ôn Hiến Chi, nói không chừng thử đánh ta một trầu, có thể hay không sẽ làm ta tỉnh lại. Lý Nhàn Ngư không nói gì, hai vị sư huynh có chút cổ quái, nhưng chắc chắn sẽ không làm ẩu trong vấn đề sinh tử của sư phụ. Lúc này, Tần Dương nhẹ nhàng nâng tay, mơn trớn hai mắt Lý Nhàn Ngư, thì thầm nói, sư phụ nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi vãng sinh đồng khôi phục lại. Còn có cái dương thác? Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, không có chuyện gì, có việc. Tần Dương thẳng thắn đáp, ta là đệ tử Tần Dương, ta có thể chịu đựng, nhưng người khác thì không được. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, không nhịn được mà cười, sư phụ tỉnh lại là tốt rồi. Dù hiện tại có vẻ như khó khăn, nhưng tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp lúc này. Bên ngoài đình viện, ba bóng hình tiến vào, đó là Vân Như Sương, Vân Như Tuyết và Vân Khánh Đại Sư. Vân Khánh Đại Sư đến đây vì biết Tần Dương đã tỉnh lại, rất tò mò muốn xem hai tỷ muội Vân Như Sương và Vân Như Tuyết vừa mới ở Vân Tiên Các cũng chạy tới xem thử. Không ngờ rằng Tần Dương thật sự đã tỉnh, có thể nói Lý Nhàn Ngư chân thành đã làm rung động thượng thương. Vân Khánh Đại Sư tiến lên chẩn bệnh cho Tần Dương. Sau một hồi lâu, ông lẩm bẩm, quái tai quái tai. Lý Nhàn Ngư lập tức lo lắng hỏi, thế nào rồi? Vân Khánh Đại Sư nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lý Nhàn Ngư, Vân Khánh Đại Sư cười nói, ngươi đừng lo lắng, ta nói quái, chỉ là tình trạng trong cơ thể sư phụ ngươi, nhưng không phải là chuyện xấu. Nửa tháng trước, ta đã chẩn bệnh cho sư phụ ngươi, hắn tuy có sinh mệnh khí tức và ổn định, nhưng nhục thân lại yếu đuối, giống như bị hao tổn. Nhưng hiện tại, trong cơ thể sư phụ ngươi, dường như có một nguồn lực lớn như đại dương, chiếm giữ nhục thân, chỉ là hồn phách và nhục thân chưa hòa hợp. Ta tin tưởng, khi sư phụ ngươi hồi phục một chút, cảnh giới có thể sẽ được nâng cao. Tần Dương tự nhiên hiểu rõ, Tịnh Ma Châu đan hàng vạn lực lượng đã bị hồn hải của hắn hấp thu, giờ bắt đầu truyền lại vào nhục thân, tự nhiên khiến nội lực của hắn dồi dào. Vân Như Sương nhìn về phía Tần Dương, cũng cười nói, đệ tử này của ngươi thật sự đáng khen, nhờ hắn mà ngươi còn sống. Trong nửa tháng qua, Lý Nhàn Ngư đã hỗ trợ khắp nơi tại Vân Tiên Các, chỉ vì Tần Dương. Điều này Vân Như Sương cũng nhận thấy. Tần Dương gật đầu. Vân Như Sương tiếp tục nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, sư phụ ngươi đã thức tỉnh, ngươi nên an tâm, đa tạ Vân cô nương. Lý Nhàn Ngư bỗng nhớ ra điều gì, lập tức nói, Vân cô nương, nhờ có Vân gia, sư phụ ta mới có thể an dưỡng và hồi phục. Nhưng ngươi yên tâm, sư phụ nhất định sẽ báo đáp Vân gia. Nghe lời này, sắc mặt Tần Dương ngẩn ra, tên tiểu tử ngốc này, có thể đừng nhắc đến chuyện báo đáp được không? Báo đáp cái gì? Hiện tại hắn còn vừa mới biết nói, đến đứng lên còn chưa vững nữa. Vân Như Tuyết mỉm cười nói, Lý Nhàn Ngư, ta và các sư tỷ biết rồi, ngươi xem kìa, ngươi lo lắng quá, ta và các tỷ muội đâu cần các ngươi phải báo đáp gì. Lý Nhàn Ngư ngượng ngùng cười trừ. Mấy người tán gẫu thêm vài câu, sau đó Vân Như Sương cùng hai người kia rời đi. Tần Dương liền quay sang nhìn Lý Nhàn Ngư, cười bảo, ngươi này, trái một câu báo đáp, phải một câu báo đáp, ta còn chưa đứng dậy nổi, lấy cái gì mà báo đáp đây? Hơn nữa, ngươi nghĩ người ta tin hay sao? Lý Nhàn Ngư gãi đầu, nói, sư phụ, chỉ cần hé miệng nói một lời, chẳng phải báo đáp họ rồi sao? À, Tần Dương không muốn để ý đến Lý Nhàn Ngư nữa. Sau đó mấy ngày, Lý Nhàn Ngư mỗi ngày đều đến Vân Tiên các hỗ trợ, cả người hắn trông càng ngày càng có tinh thần. Tần Dương thì mỗi ngày bị Lý Nhàn Ngư đẩy ra ngoài phòng, để dưới nắng mà dưỡng thần. Nhìn như hắn đang nhắm mắt thư giãn, nhưng thực ra là đang đẩy nhanh quá trình dung hợp giữa nhục thân và hồn phách, vì hắn cần phải mau chóng khôi phục thương thế. Nếu không, để lâu, chẳng may Dương Thác quên vụ làm nhục Lý Nhàn Ngư, thì thật không ổn. Ngày nọ, Lý Nhàn Ngư vội vã trở về đình viện. Sao vậy? Chẳng phải buổi chiều ngươi mới được nghỉ sao? Sao bây giờ đã chạy về rồi? Lý Nhàn Ngư tay cầm một tờ giấy, nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống, hạ giọng nói, sư phụ, không ổn rồi, không ổn. Điều gì là lạ ở chỗ nào? Tần Dương hỏi, ngươi nhìn cái dược đơn này, ta phát hiện nó bên bờ Vân Khánh Đại Sư, cảm thấy có điều kỳ quái. Hắn tiếp nhận dược đơn, nhìn qua một chút rồi nói, đây là hạ phẩm mệnh đan, tụ linh hợp khí đan, đối với võ giả chân ngã cảnh, nó có thể giúp họ từ nhất trọng lên đến tam trọng cảnh giới, tụ lại mệnh hoàn, tăng cường mệnh hoàn, chuẩn bị cho việc đột phá tứ trọng. Hơn nữa, nó cũng có thể giúp võ giả đại viên mãn đế giả gia tăng tỷ lệ đột phá vào chân ngã cảnh. Tuy nhiên, trong đan phương này, ba vị chủ dược không có vấn đề, nhưng một trong bảy loại phối dược, phục ma tham, lại bị thay thế bằng phục nguyên liên, điều này là sai. Phục ma tham có tác dụng ổn định tụ linh hợp khí đan, trong khi phục nguyên liên cũng có hiệu quả đó, nhưng bản chất thì khác nhau. Cùng với một trong ba vị chủ dược, ô đương quy, có sự tương khắc nhất định, sẽ làm tăng tỷ lệ thất bại khi luyện đàn. Nói xong, Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư và nói, điều này không phải là lúc trước ngươi đã hỏi ta sao, ta đã giải thích cho ngươi. Đúng vậy, Lý Nhàn Ngư lập tức trả lời, vì vậy, khi thấy đan phương này nằm trên bàn của Vân Khánh Đại Sư, ta liền nhận ra việc thay thế Phục Ma Tham bằng Phục Uyên Liên là không đúng, vì thế mới đến tìm ngài. Tần Dương tò mò nhìn Lý Nhàn Ngư. Vậy thì, trong Vân Tiên Các, có ba vị mệnh đan sư, Vân Khánh Đại Sư, Sở Hạc Đại Sư và Mục Nguyên Đại Sư. Đan phương này là Sở Hạc Đại Sư giao cho Vân Khánh Đại Sư, nói rằng có khách nhân đặt 10 khỏa, sau 10 ngày sẽ giao hàng. Sư phụ, ngài cũng biết, bình thường mệnh của đan sư, luyện chế một lô mà thành công được 3 khỏa cũng đã là không tệ. Một lô phải mất gần 3 ngày, nói cách khác, 10 ngày chỉ có thể thành công khoảng 12 khỏa. Điều này là bình thường, nhưng nếu sử dụng đan phương này, xác suất thất bại sẽ rất lớn. Nếu đến thời điểm giao mà không có đan dược, Vân Khánh Đại Sư chắc chắn sẽ bị trách phạt. Sở Hạc Đại Sư có ý gì? Có phải muốn hại Vân Khánh Đại Sư không? Tần Dương cũng nhíu mày. Nếu không phải mấy ngày trước đây ngài và ta đã tán gẫu về tụ linh hợp khí đan, ta đã không biết điều này. Hơn nữa, ta thấy Vân Khánh Đại Sư hình như cũng không rõ đan phương này. Có vẻ như Sở Hạc Đại Sư đã nhờ hắn luyện đan, mà Vân Khánh Đại Sư còn rất vui vẻ. Đan phương đối với mỗi một vị luyện đan sư mà nói, tự nhiên đều là vấn đề trọng yếu. Sở Hạc Đại Sư có thể chia sẻ đan phương với Vân Khánh Đại Sư, chắc chắn Vân Khánh Đại Sư sẽ không hoài nghi gì, thậm chí còn rất cảm kích Sở Hạc Đại Sư. Cả hai đều là đại sư của Vân Tiên Các. Lý Nhàn Ngư ở giữa cảm thấy có điều gì đó bất thường. Vậy đi, ngươi hãy đi tìm Vân Khánh Đại Sư, ta sẽ nói chuyện với hắn. Lý Nhàn Ngư vội vã rời đi. Tần Dương mỉm cười, kết hợp các tình tiết trước đó, suy ngẫm về tình hình ở Vân Dương Thành. Trong lòng Tần Dương có một ý nghĩ, chỉ là suy đoán, chưa thể xác định. Dường như Sở Hạc Đại Sư cũng cảm thấy Vân gia ảm đạm Tây Sơn, hoặc đã nhận được tin tức gì, chuẩn bị đầu nhập vào phương khác. Cùng lúc đó, trong Vân Dương Thành, tại một tiểu lâu, một thanh niên đang lặng lặng chờ đợi. Bên cạnh hắn là Dương Thác, người đã làm khó dễ, trêu đùa Lý Nhàn Ngư vài ngày trước, lúc này đang tỏ ra cẩn trọng. Dương Mộ ca, chúng ta đang chờ người nào vậy? Chờ một vị quý khách, Dương Mộ đáp. Hắn là con trai của tộc trưởng Dương gia, có thể nói là dòng chính trong dòng chính, nên tại Dương gia, thân phận và địa vị của hắn rất cao. Dương Thác tuy cũng là người trong dòng chính, nhưng không phải xuất thân từ nhánh tộc trưởng, nên thân phận của hắn tự nhiên không thể so sánh với Dương Mộ. Hơn nữa, Dương Mộ còn quá trẻ, nhưng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn của đế giả. Khi hắn tiến vào chân nã cảnh, điều đó coi như đã được định sẵn. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng mở ra, một thân ảnh toàn thân bao phủ trong hắc bào bước vào. Sau khi đóng cửa, thân ảnh ấy mới cởi bỏ trường bào, lộ ra một khuôn mặt khoảng 50-60 tuổi. Sở Hạc Đại Sư, cửu ngưỡng đại danh. Lúc này, Dương Mộ đứng dậy, khách khí nói, tại Vân Dương Thành này, phụ thân hắn, Dương Khải Thái, chính là tộc trưởng Dương gia, bản thân là chân ngã cảnh tứ trọng, đạt cảnh giới tối cao. Bởi vậy, mệnh đan sư, dù chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm cấp bậc, cũng được coi là thế lực thượng khách khắp nơi. Sở Hạc lúc này ngồi xuống, nhìn về phía Dương Mộ, tùy ý nói, tại sao lại là ngươi? Phụ thân ngươi đâu? Gia phụ sự vụ bận rộn, đặc biệt sai ta đến gặp Sở Hạc Đại Sư. Dương Mộ cười nói, chúng ta Dương gia đã ước định với Sở Hạc Đại Sư, tuyệt sẽ không thay đổi. Sở Hạc hừ nhẹ, nói, người nhìn xem, lão phu liều mạng đến đây, mà Dương gia lại căn bản không coi lão phu ra gì. Nói xong, Sở Hạc Đại Sư đứng dậy, định rời đi. Thấy cảnh này, Dương Mộ không vội vàng. Cửa phòng mở ra, ngay lập tức xuất hiện 4 vị nữ tử, mặc trang phục lộng lẫy, dáng người thướt tha mềm mại, dung mạo mỗi người đều có nét đặc sắc riêng, khí chất lại khác nhau, tất cả đều 16 tuổi. Lúc này cùng nhau chen vào, ngăn cản Sở Hạc Đại Sư. Dương Mộ cười nói, Sở Hạc Đại Sư, ta nhóm Dương gia thật lòng thành ý mời ngài đến Dương Thiên Các. Lúc này, 4 nữ tử đã xông tới, vây quanh Sở Hạc Đại Sư. Trong khoảnh khắc, Sở Hạc Đại Sư dường như không còn điều khiển được thân thể của mình. bốn vị mỹ nữ vừa rót rượu vừa gắp thức ăn, lại ngồi bên cạnh Sở Hạc đại sư đút ăn, khiến cho lão vừa mới nổi giận giờ không còn chút nào. Lão sắp quỳ, Dương Mộ trong lòng mắng một câu, ha ha ha. Sở Hạc đại sư cười ha hả nói, Dương Mộ công tử, ngươi yên tâm, để tỏ lòng thành ý, ta đã bắt đầu hành động. Ngươi Dương gia muốn người mua tụ linh hợp khí đan, ta sẽ từ chối để Vân Khánh luyện chế, đồng thời sẽ đưa cho hắn đan phương, lão tiểu tử kia sẽ rất vui vẻ. Hoàn toàn không biết, ta đã sửa đổi một chút trong đan phương, tuy nói cũng có thể luyện chế ra, nhưng tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ thấp, tuyệt đối đảm bảo rằng trong vòng 10 ngày sẽ không thể luyện chế ra 10 khỏa. Đến thời điểm vi phạm ước định, một viên tụ linh hợp khí đan có giá trị 3 vạn thiên nguyên thạch, 10 viên thì là 30 vạn. Nếu Vân Tiên các không làm giấy trắng mực đen ước định, 3 lần bồi thường sẽ là 90 vạn thiên nguyên thạch. Đây cũng là lời ta, Sở Hạc, muốn chuyển tới ngươi. Dương gia, 90 vạn thiên nguyên thạch đối với Vân gia, Dương gia và Thiên Lôi Minh, quả thật là một khoản tiền lớn. Tốt, tốt, tốt, Dương Mộ cười nói, sau 10 ngày, ta sẽ chờ xem kịch vui, yên tâm đi. Sở Hạc đại sư nói xong, nhìn Dương Mộ và Dương Thác, Dương Mộ lập tức hiểu ý, rồi mang theo người rời đi, trong gian phòng. Không lâu sau đã vang lên tiếng bàn tán ồn ào, trong khi đó, một bên khác, Vân Khánh đại sư nhìn Đan Phương, Hồ Nghi nhìn Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Ngươi biết về đan thuật sao? Vân Khánh ánh mắt ngạc nhiên, nhìn Tần Dương. Hơi biết chút ít, Tần Dương đáp, viên phục ma tham này, đổi thành phục uyên liên, cũng có thể luyện chế ra tụ linh hợp khí đan. Chỉ có điều xác suất thành công, giảm đi một nửa. Nếu như phục ma tham là một trong 7 loại phối dược, thì xác suất thành công là 50%. Nay giảm xuống một nửa, ngươi e rằng không thể luyện chế ra 10 viên trong thời gian 10 ngày. Theo ta biết, các ngươi ở Vân Tiên các đã bày quy củ, tiếp đơn đặt hàng, làm không đến thì sẽ phải 3 lần bồi thường, đúng không? Vân Khánh sắc mặt thay đổi mấy lần. Tụ linh hợp khí đan là do Sở Hạc đại sư kiểm soát đan phương, hắn không hề biết đến điều này. Vì là mệnh đan sư, hắn không thể nói rằng tất cả các hạ phẩm đan phương đều biết, mà là hắn có thể dựa theo đan phương để luyện chế ra đan dược. Đan phương này thật sự có vấn đề, việc này lớn, ta sẽ đi hỏi Sở Hạc đại sư, Vân Khánh đại sư nói. Nghe lời này, Tần Dương chỉ biết nâng trán, khá im lặng. Vân Khánh có vẻ ngốc nghếch bẩm sinh. Vân Khánh đại sư, Lý Nhàn Ngư lên tiếng, nếu như sư phụ ta nói là thật, trong vòng 10 ngày, ngươi không hoàn thành tụ linh hợp khí đan, trách nhiệm thuộc về ngươi, Vân Tiên các phải bồi thường gấp 3 lần. Vậy sao Sở Hạc đại sư lại muốn đưa đan phương này cho ngươi, hãm hại ngươi? Ngươi là người Vân gia, chuyện đó chắc chắn không xảy ra. Mà có lẽ là vì muốn hố bồi thường, hắn nói, ngươi bây giờ đi tìm Sở Hạc đại sư, hắn có thể nói rằng ngươi nói xấu hắn mà không có chứng cứ gì. Vân Khánh đại sư hơi sững sờ, xác thực là như vậy, phải làm sao mới ổn đây? Tần Dương nói, việc này đơn giản, ngươi cầm đan thuật này thử nghiệm rồi thay bằng phục ma tham, sẽ biết ta nói là thật hay giả. Cái này, Vân Khánh đại sư đáp, nếu thử nghiệm mà thất bại thì làm sao có thể chế ra 10 viên tụ linh hợp khí đan trong vòng 10 ngày. Tụ linh hợp khí đan nhu cầu không lớn, như một viên có giá trị 3 vạn thiên nguyên thạch, quá quý giá, thường ngày ở Vân Tiên các cũng không có. Vân Dương Thành phần lớn vẫn là các võ giả cực đạo, những cường giả chân ngã cảnh, chính là những vị ấy người đại có thể thử nghiệm. Tần Dương lại nói, 3 ngày thời gian đủ để ngươi thử nghiệm, nếu như ta không nhầm, chính ngươi sẽ cảm nhận được, đến khi đó, tụ linh hợp khí đan, việc giải quyết đơn đặt hàng, ta sẽ đến giúp ngươi, được chứ, ngươi? Vân Khánh đại sư một mặt kinh ngạc, ngươi không đứng dậy nổi, giúp ta cái gì? Tần Dương tiếp tục nói, đệ tử của ta, ở Vân Tiên các một thời gian, hẳn là người, cũng nhìn ra hắn là người như thế nào, tin hay không tỷ ngươi, quà tà, và sư đồ, nhìn lựa chọn của ngươi. Nghe vậy, Vân Khánh đại sư lập tức nói, việc này ta sẽ không báo cho Sở Hạc đại sư, nhưng ta sẽ thương nghị với đại tiểu thư và tộc trưởng, ngươi chờ chút. Nói xong, Vân Khánh đại sư rời đi. Tại Vân Dương Thành, khu Bắc Thành, Vân Phủ, với thân phận là một trong 3 đại thế lực của Vân Dương Thành, khu vực Vân gia tự nhiên rất nổi bật, phía trước phủ đệ có hơn 100 tòa đình viện, tùy tùng, tỷ nữ, hộ vệ cũng không ít. Vân Khánh lúc này đã vào bên trong Vân Phủ, tìm đến Vân Như Sương và tộc trưởng hiện tại Vân Nham Phong, đem sự tình từ đầu chí cuối trình bày. Kia Tần Dương thật đã nói như vậy, đúng vậy. Vân Nham Phong có thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, trông như thể bệnh lâu ngày, hoàn toàn không giống một cường giả chân ngã cảnh. Sở Hạc đại sư trước kia là một vị trưởng bối thu đồ đệ của ta, tại Vân gia mấy trăm năm qua, một mực chịu mệt nhọc, cái này. Vân Nham Phong khẽ giật mình, Vân Như Sương lúc này liền nói, cha, chuyện này ta sẽ đến xử lý. Vân Nham Phong bệnh nặng trong người, tộc bên trong có nhiều chuyện cần giải quyết, tâm lực của ông đã quá lao lực. Vân Như Sương không đợi phụ thân hồi đáp, nàng mang theo Vân Khánh một mạch trở về Vân Tiên Các. Lúc này trong Vân Tiên Các, Tần Dương miễn cưỡng ngồi dậy, nâng bút lên viết thư. Chẳng bao lâu, một môn đan phương xuất hiện. Lý Nhàn Ngư nhìn thấy phía sau, nghi vấn hỏi, sư phụ, cái này là tụ linh hợp khí đan? Tần Dương lập tức đáp, phổ thông tụ linh hợp khí đan có đan phương quá phức tạp, tạm tạp ta viết một đan phương đơn giản, một ngày là có thể luyện thành, một lô ít nhất 5 viên. Đương nhiên, đây là nói với Vân Khánh đại sư, nếu chính hắn động thủ, một lô 10 viên cũng không thành vấn đề. Lý Nhàn Ngư lập tức hiểu được ý tứ của Tần Dương. Sư phụ, vậy Vân Như Sương phụ thân Vân Nham Phong bệnh nặng, ngài có thể xuất thủ cứu hắn không? Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, cũng coi như chúng ta báo đáp ân tình. Tần Dương lại cười đáp, ta chẳng phải là vì việc này. Như lần này, bọn họ tin ta. Như vậy tiếp theo, vì Vân Nham Phong chữa thương sẽ dễ làm. Còn nếu bọn họ không tin, ta cũng không có biện pháp. Tổng không thể cưỡng chế trị bệnh được. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, dần dần hiểu rõ ý tứ của sư phụ. Dù muốn giúp đỡ, người ta cũng phải nguyện ý mới được. Nếu không, dù có phá trời cũng không có tác dụng gì. Mà sư phụ hiện tại đang thể hiện năng lực của mình, để người Vân gia tin tưởng hắn. Sư đồ hai người chờ không lâu. Bên ngoài Vân Tiên Các, Vân Như Sương đã theo Vân Khánh đại sư mà đến. Vào bên trong Vân Tiên Các, Vân Như Sương lập tức tiến đến hậu viện, thấy Tần Dương và Lý Nhàn Mư, sư đồ hai người đã chờ đợi. Nàng liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Tần công tử thật sự xác định sao? Tần Dương cười đáp, môn đan phương này cũng là luyện chế tụ linh hợp khí đan. Chỉ cần một ngày thời gian, dược liệu cần thiết cũng không nhiều, không phức tạp như vậy. Vân cô nương có thể để Vân Khánh đại sư thử nghiệm theo cái này đan phương. Nếu thành, tự nhiên sẽ biết rõ, ta không phải gạt các ngươi. Thử hay không thử, đều do chính Vân Như Sương quyết định. Lúc này, Vân Như Sương nhìn Tần Dương, rồi nhìn Lý Nhàn Ngư, nàng thầm nghĩ, hai người này đến Vân gia Vân Tiên, các là do cơ duyên xảo hợp hay đã có tính toán từ trước. Dù sao đi nữa, lần này thử nghiệm một lần, sẽ rõ, tốt. Vân Như Sương đưa đan phương cho Vân Khánh đại sư, nói, Vân Khánh thúc, một ngày thời gian, ngươi đi thử nghiệm, ta sẽ ở đây chờ, vâng. Vân Khánh lập tức bận rộn, lúc này, trong bình viện, Vân Như Sương ngồi xuống bên bàn đá, ta vốn tưởng rằng hai người chỉ là những võ giả gặp rủi ro, một vị đế giả sơ kỳ, một vị đế giả đại viên mãn, đệ tử so với sư phụ thực lực còn mạnh hơn, ta cũng rất tò mò, dù sao vẫn đều là đế giả cảnh, hiện tại xem ra, ngược lại là ta mắt vụng về. Lý Nhàn Ngư nghe đến đây, lập tức nói, sư phụ ta rất lợi hại, ngươi Vân gia gặp nguy hiểm, sư phụ ta cũng có thể giúp các ngươi hóa giải. Khụ khụ, Tần Dương lúc này ho khan vài tiếng, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, trong lòng hắn cảm thấy im lặng, tiểu tử này thật quá thẳng thắn, Vân gia nguy hiểm, Vân gia nguy hiểm, phụ thân bệnh tật, một mực không hóa giải được, ngược lại còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Hắn chợt thấy Vân Như Sương nghĩ đến điều gì, Tần Dương có thể đủ sức viết ra tụ linh hợp khí đan, kẻ này đối với đan thuật thật sự hiểu biết. Vân Như Sương nhìn về phía Tần Dương, hiếu kỳ hỏi, Tần công tử là đan sư sao? Lý Nhàn Ngư vừa rồi bị Tần Dương trừng mắt, hiện tại không dám nói lung tung, trong lòng lại thầm nghĩ, không chỉ là đan sư, hắn còn là đan sư mà Trung Tam Thiên không ai đuổi kịp. Tần Dương nhẹ gật đầu, Vân tiểu thư, rất nhiều chuyện ta cần phải chứng minh, ngươi mới có thể tin ta, nếu không ta bây giờ nói với ngươi, vì báo đáp ân tình của ngươi, ta có thể chữa khỏi cho phụ thân ngươi, ngươi lại sẽ hoài nghi ta có ý đồ gì khác. Thậm chí, việc tiến vào Vân Tiên Các cũng là do ta bày mưu hãm hại ngươi và Vân gia. Chờ một chút xem đi. Vân Như Sương không nói thêm gì nữa, rời khỏi đình viện và ở lại trong Vân Tiên Các. Một bên khác, Sở Hạc đại sư sau khi được Tiêu Diêu Khoái Hoạt tiễn đưa trở về Vân Tiên Các, trở lại chỗ cư trú, Sở Hạc đại sư gọi Dược Đồng bên cạnh đến, do hỏi: "Vân Khánh đại sư đâu?" "Ngài ấy đang luyện đan, còn phân phó rằng trong vòng 10 ngày không ai được quấy rầy." Dược Đồng đáp. Nghe đến lời này, Sở Hạc đại sư xua tay, bảo Dược Đồng lui ra. Sở Hạc đại sư trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Gia tộc Vân gia này, nếu so tài ắt phải hao tổn nhiều sức lực. Hắn cũng biết đan thuật của Vân Khánh, ngang ngửa với nhau, khó mà phân định cao thấp. Nếu gia hỏa kia có thể trong vòng 10 ngày luyện ra 10 viên tụ linh hợp khí đan từ một tỷ lệ thành đan cực thấp, thì thật là kỳ lạ. Vân Tiên Các vẫn như mọi khi, sáng sớm ngày thứ hai, Vân Như Sương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau một đêm tĩnh tu, nhưng vẫn không thể ổn định tâm thần, đến khi tiếng gõ cửa vang lên. "Đại tiểu thư." Bên ngoài, Vân Khánh đại sư hưng phấn, gương mặt tràn đầy kích động. Vân Như Sương cũng đang chờ đợi kết quả, lập tức mở cửa, đón Vân Khánh đại sư vào. Vân Khánh đại sư lấy ra 5 hộp ngọc, mở từng cái một, sắc mặt hồng nhuận, không kiềm chế được nói: "5 viên, lão phu đêm qua đã luyện chế một lô, thành công 5 viên, hơn nữa, đại tiểu thư, ngươi nhìn xem, 5 viên tụ linh hợp khí đan này, chủ dược không thay đổi, chỉ là 7 loại phối dược đã được điều chỉnh, dược liệu chân quý đã giảm bớt, chi phí thấp hơn, lại còn tỷ lệ thành đan cao, phẩm chất cũng tốt hơn." Lúc này, Vân Khánh thật sự kích động không thôi. Một vị đan sư, khi gặp được đan dược tốt và đan phương hay, thì giống như một kẻ háo sắc gặp được những mỹ nhân xinh đẹp, nóng lòng lao tới mà gặp. "Quả thật vậy sao? Đại tiểu thư, lão phu dù sao cũng là mệnh đan sư, mặc dù chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm cấp bậc mệnh đan, nhưng cũng phải có chút phần rõ độ." Vân Như Sương lúc này ở trong gian phòng đi qua đi lại, rồi nhìn về phía Vân Khánh đại sư, mở miệng nói: "Vân Khánh thúc, hiện tại tạm thời giữ bí mật, ngươi tiếp tục luyện chế trong 9 ngày, hơn nữa hãy thử nghiệm cả đan phương do Tần Dương sửa chữa và đan phương mà Sở Hạc đại sư giao cho ngươi, xem tỷ lệ thành đan và phẩm chất đan dược như thế nào." Vân Khánh lập tức hiểu ý, ghi nhớ chuyện này. "Ngươi biết ta biết." "Vâng." Lúc này, Vân Như Sương cảm thấy một viên đá lớn trong lòng đã rơi xuống. Tần Dương không lừa nàng, tất cả mọi người đều là người thông minh. Tần Dương cầm trong tay môn đan phương này để chứng minh hắn không có ác ý. Vân Như Sương lúc này ngồi không yên, lập tức đứng dậy, đi đến chỗ Tần Dương và Lý Nhàn Ngư trong bệnh viện sáng sớm. Lý Nhàn Ngư đã đưa Tần Dương ra ngoài, tiếp tục phơi nắng. Vân Như Sương nhìn thấy Tần Dương nằm trên ghế xích đu trong bệnh viện, lặng lẽ nhắm hai mắt. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, khiến cho thanh niên trước mắt trông thật thanh nhàn và ưu nhã thoải mái, hoàn toàn khác với hình ảnh hôn mê mà nàng thấy lần đầu. Tần công tử. Vân Như Sương lúc này thở ra một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói: "Thí nghiệm tốt sao?" Tần Dương mở mắt, bình tĩnh đáp: "Ừm." Vân Như Sương tiếp theo hỏi: "Dám hỏi Tần công tử, đàn thuật như thế nào?" Tần Dương nhìn thoáng qua Vân Như Sương, bình tĩnh nói: "Phổ thiên trì hạ, ta nhận thứ hai, hẳn là không người dám nhận đệ nhất." Vân Như Sương nghe xong, hơi ngẩn ra. Tần Dương quả thực là cực kỳ ngạo mạn, nàng tuy không tin, nhưng Tần Dương có thể nói ra những lời như vậy, cũng chứng tỏ đan thuật của hắn không phải tầm thường. "Tần công tử." Vân Như Sương không nhịn được, thành khẩn nói: "Vân Như Sương chân thành mời Tần công tử vào Vân gia giúp phụ thân ta chữa bệnh. Nếu như Tần công tử có thể trị liệu tốt cho phụ thân, Vân gia nhất định sẽ ghi khắc ân tình, suốt đời khó quên." Tần Dương lúc này liếc nhìn Vân Như Sương, cười nói: "Ngươi nhanh chóng tin ta rồi sao?" Vân Như Sương cười khổ: "Không phải do nàng, mà vì phụ thân nàng ngày càng yếu đi. Ngày trước, cho dù Tần Dương có biểu hiện không bình thường, nàng cũng sẽ tiếp tục khảo sát. Nhưng giờ đây, thời gian không còn kịp, bệnh cấp tính cần phải chữa trị ngay." "Được." Tần Dương tiếp tục nói: "Bất quá, phải đợi một chút thời gian, chí ít là chờ ta có thể tự mình xuống đất đi lại. Nếu không, dù ta có phương pháp cứu phụ thân ngươi, cũng không thể thực hiện được. Vân Như Sương gật đầu. Tần Dương nhìn về phía nàng, rồi nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Có phải Sở Hạc đại sư sẽ sửa đan phương không? Sở Hạc sẽ không vô duyên vô cớ giao cho Vân Khánh đại sư 10 viên tụ linh hợp khí đan, giá trị 30 vạn thiên nguyên thạch. Ngươi Vân Tiên các không thể bồi thường 3 lần. Như vậy ý tổng cộng là 90 vạn viên thiên nguyên thạch. Tần Dương nhìn về phía Vân Như Sương, hỏi, 90 vạn thiên nguyên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, phải không? Vân Như Sương tiếp tục nói, nếu như tra được Sở Hạc đại sư thật sự đã động tay động chân, vậy chúng ta ở Vân Tiên Các tự nhiên sẽ không dùng hắn, đem hắn trục xuất khỏi Vân Tiên Các. Nghe đến lời này, Tần Dương lại mỉm cười. Tần công tử cười cái gì? Nhân gia đều đã chuẩn bị đồ để xử lý hắn, ngươi chỉ cần đuổi ra ngoài là xong việc sao? Như vậy thì quá đơn giản. 90 vạn thiên nguyên thạch hao tổn, chẳng lẽ chỉ là để trục xuất hắn? Vân Như Sương nhíu mày. Tần Dương tiếp theo nói, không bằng ta cho ngươi một biện pháp, ngươi nghĩ thế nào? Chỉ chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong 10 ngày này, Tần Dương cuối cùng cũng có thể từ từ hạ địa, bắt đầu đi lại. Nhưng suốt cả ngày hắn chống một cây quải trượng, trông lại rất cổ quái. Sau 10 ngày, vào một ngày, tại chính sảnh Vân Tiên Các, mấy thân ảnh đã đến, mấy vị quý khách, có gì phân phó? Lập tức có thị nữ tiến ra đón, mỉm cười tiếp đãi. Tại hạ là Lục Hạp, 10 ngày trước tại ngươi nhóm Vân Tiên Các đặt hàng 10 khỏa tụ linh hợp khí đan, đây là định đan hiệp ước, ngươi xem qua, hôm nay đến lấy đan dược. Thị nữ tiếp nhận định đan hiệp ước, nhìn thoáng qua, liền theo sau cười nói, mấy vị quý khách xin chờ một lát. Lập tức tới ngay Lục Hạp và mấy người khác, lúc này ngồi tại khu tiếp khách, lặng lặng chờ đợi. Đại ca, nếu Vân Tiên Các không lấy ra thì sao? Một tên nam tử bên cạnh Lục Hạp lên tiếng hỏi. Lấy ra? Lục Hạp nhìn quanh bốn phía, cười nhạo nói, yên tâm đi, không thể nào thất bại, mọi việc đã được lên kế hoạch chu đáo. Và lại, Diêu Mộ thiếu gia có thể hại chúng ta sao? Chúng ta lần này chỉ là đến phân chia tiền bạc mà thôi. Mấy người nghe vậy đều bắt đầu cười hắc hắc. Trong khi đó, đối diện, tại một tử lâu trên tầng 2, Diêu Mộ lúc này đang chờ đợi cùng Dương Thác. Dương Thác cười, ha hả nói, Mộ ca, lần này, Vân Như Sương và Vân Như Biết chắc chắn sẽ khóc ròng. Hao tổn 90 vạn thiên nguyên thạch, ta nghĩ trong Vân gia, những người khác cũng sẽ không thể ngồi yên mà nhìn đâu. Đến lúc đó, chúng ta có thể kiếm một vị Sở Hạc đại sư, còn có thể thu lại 90 vạn thiên nguyên thạch. Mặc dù Vân gia và Dương gia đều là đại gia tộc ở Vân Dương Thành, nhưng trong Vân Dương Thành, những võ giả chân ngã cảnh từ nhất trọng đến tam trọng đều là những người có chiến lực đỉnh phong. Do đó, nhu cầu về đan dược hàng ngày chủ yếu là cực cảnh bảo đan, giá trị từ vài trăm đến vài ngàn thiên nguyên thạch. Còn đối với mệnh đan, một viên cũng đã tốn đến 1 vạn thiên nguyên thạch. 90 vạn, đây thật sự là một khoản hao tổn lớn đối với Vân gia và Dương gia. Lúc này, Dương Mộ khẽ mỉm cười nói, Vân Nham Phong không thể làm được. Vân Như Sương muốn nâng cao đại kỳ, căn bản là không khả thi. Một ngày có thể đủ nuốt mất Vân gia. Vậy tương lai Vân Dương Thành, ta nhóm Vân gia liền sẽ trở thành bá chủ duy nhất. Đến lúc đó, ta có thể đối kháng với các thành chủ khác, từng bước phát triển lớn mạnh. Từ xưa đến nay, các cường giả như Tam Tôn Cự Đầu hay Thất Phương Bá Chủ, ai này mà không từng bước một phát triển? Những người khác có thể dùng, Vân gia cũng có thể dùng. Lúc này, trong Vân Tiên Các, Vân Như Sương và Vân Như Biết cùng Vân Khánh đại sư, Sở Hạc đại sư, từng người đi ra, đi đến đại sảnh. Nhìn thấy Lục Hạp cùng mấy người, Vân Như Sương mỉm cười tiến ra đón chào. Mấy vị quý khách đợi lâu. Vân Như Sương cười nói, lần giao dịch này, ta nhóm Vân Tiên Các rất coi trọng, cho nên trong mấy ngày qua, các đại sư cũng phải nắm chặt thời gian luyện chế. Nghe đến lời này, Lục Hạp nhíu mày, Sở Hạc đại sư cũng nhíu mày, Vân Khánh đã luyện ra 10 khỏa rồi sao? Không thể nào, dùng tài nghệ của Vân Khánh, dù có thêm một vị đại sư nữa, cũng không thể làm được. Lục Hạp lúc này ho khan một tiếng, nói, Vân Tiểu Thư, nếu như ngươi không lấy ra được 10 khỏa tụ linh hợp khí đan, vậy có thể sẽ phải bồi thường cho ta 90 vạn khỏa thiên nguyên thạch. Đây là quy củ, đúng không? Vân Như Sương lúc này ngạc nhiên nói. Sao lại không thể chứ? Ta nhóm Vân Tiên các tiếp sinh ý, tự nhiên sẽ làm được. Lục Hạp nghe, vậy càng sững sờ. Hình như có điều gì không đúng. Vân Khánh đại sư. Lúc này, Vân Thành đi ra, lấy ra một đạo hộp cấm, mở ra. Bên trong là 10 cái hộp ngọc, từng cái bày ra. Vân Như Sương cười nói, 10 khỏa tụ linh hợp khí đan đã được luyện chế ra. Xin Lục Hạp tiên sinh đưa ra số tiền còn lại 20 vạn thiên nguyên thạch. Một tay giao tiền, một tay giao vật. Vừa nghe lời này, Lục Hạp liền hoảng hốt, giả, khẳng định là giả. Ngươi ở Vân Tiên các tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra 10 khỏa tụ linh hợp khí đan trong 10 ngày. Nghe vậy, Vân Như Sương lại tỏ ra bình tĩnh, nhìn về phía Sở Hạc đại sư, mỉm cười nói. Sở Hạc đại sư, đây là Vân Khánh đại sư tự tay luyện chế, ngài hãy phán đoán phẩm chất. Sở Hạc lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn tiến lên, mở một cái hộp ngọc ra và nhìn vào, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, hắn có đan phương tụ linh hợp khí đan, sao có thể không hiểu rõ về loại đan này, chỉ cần nhìn qua một cái, hắn đã cảm giác rằng phẩm chất của nó còn tốt hơn cả những gì hắn đã luyện chế. Cái này làm sao có thể? Hắn thầm nghĩ, cái này căn bản không thể xảy ra. Sở Hạc đại sư, Vân Khánh đại sư lúc này cười lớn nói, như vậy sao, phẩm chất đan dược cũng không tệ phải không? Sắc mặt Sở Hạc đại sư lúc này trở nên khó coi. Làm sao có thể như vậy? Tuyệt đối không thể. Hắn thầm nhủ, phục ma tham đổi thành phục uyên liên, dược hiệu sẽ giảm xuống, tỷ lệ thành đan càng thấp. Cho dù hắn tự tay luyện chế, cũng không thể trong vòng 10 ngày làm ra 10 khỏa. Vân Khánh càng không thể nào làm được điều này. Vân Như Sương lúc này lại mỉm cười nói, Lục Hạp tiên sinh, xin hãy trả số dư đi. Lúc này, Lục Hạp và mấy người khác cũng trở nên ngơ ngác. Kế hoạch không phải như vậy. Kế hoạch ban đầu của bọn hắn là Vân Tiên, các sẽ không thể nào lấy ra được 10 viên tụ linh hợp khí đan. Nhưng hiện giờ, Vân Tiên các đã lấy ra rồi. Vậy bọn hắn phải làm sao để chuẩn bị 20 vạn thiên nguyên thạch đây? Thế nào? Chẳng lẽ các vị khách nhân không thể trả nổi số đó? Vân Như Sương mỉm cười, nhưng nét cười càng lạnh lẽo. Ở Vân Dương Thành này, nếu dám trêu đùa Vân Tiên các, chư vị có biết cái giá phải trả là gì không? Vừa dứt lời, lập tức mấy tên hộ vệ tiến lên bao vây, dẫn đầu là một vị cường giả chân ngã cảnh nhất trọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt. Lục Hạp và những người đi cùng hắn chỉ đạt đến đế giả cảnh giới, mạnh nhất cũng chỉ là Lục Hạp ở đế giả đại viên mãn, hoàn toàn không thể là đối thủ. Dám trêu đùa Vân Tiên các, chỉ có một con đường chết. Vân Như Sương lại lạnh lùng nói, oan uổng quá. Lúc này, Lục Hạp bất ngờ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, chuyện này không phải do chúng ta, không phải do chúng ta, mà là công tử Dương gia, Dương Mộ, bảo chúng ta làm như vậy, chúng ta hoàn toàn không liên quan. Dương Mộ, quả nhiên, là người Dương gia giở trò, nói láo. Đúng lúc đó, từ bên ngoài, Vân Tiên các vang lên, một giọng nói âm lãnh, ta căn bản không hề quen biết các ngươi, làm sao sai khiến các ngươi được. Dương Mộ cùng mấy hộ vệ Dương gia bước vào Vân Tiên các. Hắn chờ mãi không thấy Lục Hạp và đồng bọn trở lại gây sự, cảm thấy kỳ lạ nên quyết định đến xem tình hình. Ai ngờ vừa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng này. Vân Tiên các thực sự đã lấy ra 10 viên tụ linh hợp khí đan rồi sao? Chuyện này sao có thể? Lục Hạp nhìn thấy Dương Mộ xuất hiện liền vội vàng nói, Dương Mộ công tử, ngươi không thể không quản ta vào lúc này. Đúng vậy, chính ngươi đã gọi ta cùng mấy huynh đệ đến Vân Tiên các để đặt hàng tụ linh hợp khí đan. Nếu không, chúng ta là đế giả cảnh, cần nhiều tụ linh hợp khí đan làm gì? Theo những lời cãi vã của Lục Hạp và mấy người khác, sự việc dần dần trở nên ầm ĩ, người vây xem cũng ngày càng đông. Lúc này, sắc mặt Dương Mộ tái xanh, vô cùng khó coi. Trong một góc đại sảnh, Tần Dương chống quải trượng, bên cạnh là Lý Nhàn Ngư, cùng nhau nhìn cảnh náo nhiệt. Lần này, đủ để Dương gia phải uống một ấm, ít nhất cũng làm tổn hại thanh danh bọn họ. Lý Nhàn Ngư hả giận nói, đừng gấp gáp, hãy từng chút một. Tần Dương cười nói, đây chỉ là bắt đầu, ta phải từ từ khôi phục thực lực, chúng ta sẽ chậm rãi quan sát Dương gia, từng bước một kết thúc. Lý Nhàn Ngư quả thực cảm thấy hả giận. Hôm đó, Dương Thiên các Dương Thác đã có thái độ coi thường người khác, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn cảnh náo nhiệt, Lý Nhàn Ngư bèn nói, thực ra hôm đó, Dương gia còn tham ta 10 khối thiên nguyên thạch. Họ mời Lý Minh Khiếu đại sư trần trị cho ngươi, mà lại khẳng định ngươi chắc chắn phải chết, không có thiên nguyên thạch, thật là ác tâm. Tần Dương nghe đến đây, không nhịn được hỏi, ngươi từ đâu có được thiên nguyên thạch? Lý Nhàn Ngư liền đáp, nói đến đây, ta còn thật sự phải cảm tạ vị tự xưng là thần tinh kỳ công tử đó. Ta nhớ rõ sư phụ đã từng nói, thần tinh kỳ là đệ bát thế thân của ngài, là đệ tử của Thông Thiên Đại Đế. Thế nhưng, Vân Dương Thành chỉ là một trong rất nhiều thành trì của Tây Hoa Thiên. Lại còn thần tinh kỳ sư huynh cũng không ở Tây Hoa Thiên. Lý Nhàn Ngư cười hắc hắc nói, đường thời, lòng ta tràn đầy mong muốn cứu sư phụ. Tần Dương gật đầu, kỳ nghi hẳn là đang ở tự tại thiên, trong chín đại thiên, sẽ không xuất hiện ở Tây Hoa Thiên. Trong trung tam thiên, có đến ức vạn sinh linh, tên gọi thần tinh kỳ, không chỉ có một người. Nếu như Lý Nhàn Ngư nghe thấy có một người tên thần tinh kỳ, liền chạy đi hỏi người ta, ngài có phải là sư huynh của ta không? Ta là Tần Dương đệ tử, Tần Dương chính là sư phụ của ngươi, Thông Thiên Đại Đế. Nhưng Lý Nhàn Ngư lại không dám gọi thẳng, mà chỉ cảm thấy ngốc nghếch. Hai người bỏ qua những điều này, nhìn về phía giữa sân, nơi có cuộc tranh chấp, Lục Hạp cùng mấy người khác khóc lóc kể lể, thuật lại rằng, Dương Mộ đã cho họ 10 vạn thiên nguyên thạch, để họ đặt hàng tụ linh hợp khí đan. Dương Mộ tự nhiên lạnh mặt, không thừa nhận, bị Lục Hạp cùng mấy người quấy rầy. Dương Mộ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát, Sở Hạc, ngươi làm chuyện tốt. Ngay lúc đó, Sở Hạc đại sư giật mình, Dương Mộ công tử, ta, Dương Mộ quát, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Ngươi không phải bảo đảm, Vân Tiên các không thể cầm ra 10 viên tụ linh hợp khí đan sao? Ta Dương gia gần đây đã đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi thật là vô liêm sỉ, Dương Mộ nói, giọng điệu tràn ngập tức giận. Trong khoảnh khắc này, không khí trở nên căng thẳng, mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm, Dương Mộ đang bị ép vào thế khó. Lúc này, Vân Như Sương cười lạnh, nói, Dương Mộ, ngươi chắc chắn đã thất bại, Sở Hạc đại sư có thể là người trung thành với Vân Tiên các ta. Chính xác, Vân Khánh đại sư cũng tiến lên, khẽ nói, đan phương là do Sở Hạc huynh cải tiến, tốt hơn nhiều, ngươi đừng có ở đây mà ngậm máu phun người. Nghe những lời này, Dương Mộ hoàn toàn sững sờ, hắn bị chơi cho một vố. Hắn nhận ra rằng, Sở Hạc và Vân Tiên các đã liên kết lại để chơi khăm hắn. Lúc này, Sở Hạc cũng rất ngỡ ngàng. Ta cải tiến đan phương, ta cũng không hay biết. Vân Như Sương nhìn về phía Lục Hạp và những người khác, nói thẳng, lập tức giao ra 20 vạn thiên nguyên thạch và 10 khỏa tụ linh hợp khí đan cho bọn ngươi. Nếu không, Vân Tiên các sẽ không để cho các ngươi đi ra. Lục Hạp và những người kia đều trợn tròn mắt, không biết phải làm sao. Trong khi đó, Dương Mộ đã tức điên, biến đi, đồ phế vật, hắn dùng chân đá đẩy mấy người rồi xoay người rời đi. Kế hoạch đã thất bại, hắn cảm thấy mình bị chơi đùa, nhìn Dương Mộ bỏ đi. Vân Như Sương cũng không ngăn cản, nàng cũng không thể làm gì hơn. Nàng chỉ cần chọc tức được tên hỗn đản này, đồng thời kiếm được 10 vạn thiên nguyên thạch, như vậy cũng đã đủ. 10 khỏa tụ linh hợp khí đan, phẩm chất cực tốt, nàng không lo không bán được. Lục Hạp và những người kia lúc này vẫn còn đau khổ cầu khẩn. Vân Như Sương tiếp tục nói, ngươi muốn mạng sống, suy nghĩ một chút đi, vậy hãy nghe ta chỉ thị. Vân Như Sương liền nói ngay, đem Dương Mộ giao cho ngươi cùng mấy người khác làm sự tình, tại trong Vân Dương Thành, nơi phố hẻm nhỏ mà truyền ra, làm xong, ta sẽ tha cho các ngươi không chết, nếu không, không có vấn đề, không có vấn đề. Mấy người lập tức tản ra mà rời đi. Vân Như Sương lúc này phân phó, phái người đi cưỡng chế di rời, giết không tha. Nếu Dương gia muốn giết bọn hắn, vậy cũng phải đợi bọn hắn đem tin tức truyền ra. Vâng, lập tức có người đi theo ra ngoài. Đến lúc này, Vân Như Sương mới nhìn về phía Sở Hạc đại sư. Sở Hạc đại sư liền nói, ta đã sớm biết Dương Mộ là một hỗn đản, không có lòng tốt, cho nên ta mới đưa cho Vân Khánh đại sư đan phương cải tiến. Việc này tuyệt không thông báo trước với đại tiểu thư, không ngờ đại tiểu thư lại biết rõ. Lão phù thật bội phục, lăn đi. Vân Như Sương trực tiếp quát, từ hôm nay trở đi, ngươi, Sở Hạc, không còn là khách hành đan sư của Vân gia nữa. Tất cả những gì ngươi có tại Vân gia đều không thể mang đi. Hiện tại, lập tức lăn đi, Miêu Không, Sở Hạc lúc này sắc mặt biến đổi, đại tiểu thư, việc này, lăn đi, Vân Như Sương lại nói. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Sở Hạc đại sư hoàn toàn thay đổi. Vân Như Sương, ngươi và Vân gia sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Sở Hạc tức thì trở mặt, quay người rời đi, giải quyết xong mọi việc. Vân Như Sương ánh mắt hướng về phía Tần Dương, ở một góc đại sảnh, hơi thở ra một hơi. Nàng từng bước tiến đến trước mặt Tần Dương, lấy ra một khỏa không gian giới chỉ và giao cho Lý Nhàn Ngư. Trong này có 5 vạn thiên nguyên thạch, coi như là công lao lần này của Tần công tử. Lý Nhàn Ngư không từ chối. Trước kia hắn không biết rõ giá trị của linh thạch, nhưng hiện tại đã hiểu rõ. Cùng với Tần Dương, đi đến đâu cũng ăn uống thoải mái, tu luyện đến đâu cũng không thiếu thốn. Còn chuyện Tần Dương đã làm, thật sự không thể so sánh được. Đa tạ Tần công tử, Vân Như Sương nói. Tần Dương cười đáp, khách khí, nếu không phải có ngươi, ta có lẽ đã chết rồi. Vân Như Sương mỉm cười, tiếp tục nói, không biết Tần công tử vì sao lại thả Sở Hạc đại sư. Sở Hạc đại sư mặc dù nhân phẩm không tốt, nhưng thực lực vẫn có, sẽ không chết đói đâu. Tần Dương lại cười nói, người nghĩ Dương gia sẽ bỏ qua hắn sao? Nghe đến lời này, Vân Như Sương lập tức hiểu ra, gật đầu, hôm nay, Như Sương chân thành mời Tần công tử đến Vân phủ làm khách, hy vọng Tần công tử có thể nể mặt. Tốt, Tần Dương sảng khoái đáp ứng, nói cho cùng, nhận ân tình thì phải báo đáp. Hơn nữa, cái núc đồ đệ của hắn đã nói bao nhiêu lần về việc phải báo đáp Vân gia. Một bên, Tần Dương đi cùng Vân Như Sương và Vân Như Tuyết, hướng về Vân gia phủ đệ mà tiến bước. Đến buổi chiều tại Vân Dương Thành, trong một tòa dinh thự, Sở Hạc đại sư lúc này đang say sưa, mặt mũi hờ, ôm chặt hai mỹ nhân bên cạnh, hùng hổ nói, Vân Như Sương kia tiện đồ, cuối cùng sẽ có một ngày thấy Vân gia suy sụp. Sở đại sư, ngài đừng tức giận, uống rượu thôi. Sở Hạc nhìn hai bên là các giai nhân, mỉm cười nói, có các ngươi bồi tiếp lão phù, lão phu mới không tức giận. Lão phù là mệnh đan sư, không chỉ ở Vân Dương Thành, ở nơi khác lão phu cũng có thể thu hoạch rất tốt. Tốt sao? Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, bá bá bá. Ngay lập tức, bốn phía xuất hiện nhiều thân ảnh vây quanh đình viện, sắc mặt Sở Hạc lập tức biến đổi. Hắn say khướt nhìn về phía trước, thấy một thân ảnh đứng đó, chính là Dương Mộ công tử. Dương Mộ công tử, lập tức Sở Hạc giật mình, rượu trong hắn cũng tỉnh nhiều, liền nói, Dương Mộ công tử, ta biết ngươi sẽ tới tìm ta, Vân Như Sương kia tiện nữ nhân đang tính toán ta. Dương Mộ công tử, Vân gia nhất định phải diệt vong, lão phu sẽ vào Dương Thiên Các giúp ngươi xả cơn giận này, tính toán ngươi. Dương Mộ cười nhạo nói, đan phương tụ linh hợp khí đan chẳng phải là độc quyền của ngươi Sở Hạc sao? Nếu như ngươi có ý định làm gì trong đan phương thì Vân Khánh làm sao có thể luyện chế mời khỏa tụ linh hợp khí đan được. Ta, Sở Hạc, hôm nay chính là ngày tận cùng của ngươi. Dương Mộ lúc này không thể kìm nén cơn giận, bởi vì chuyện này đã hao tổn 10 vạn thiên nguyên thạch, hắn bị phụ thân mắng một trận, cơn giận này tự nhiên phải trút lên người Sở Hạc. Dương Mộ công tử, trong này có hiểu lầm, là một hiểu lầm lớn. Hiểu lầm? Dương Mộ lạnh lùng nói, xuống địa ngục mà giải thích đi. Nghe lời này, Sở Hạc biết rõ rằng sự việc đã không thể vãn hồi. Dương Mộ, lão phu thực tình đầu nhập Dương gia, ngươi thật sự có mắt không tròng. Sở Hạc đại sư nổi giận quát, ngươi cho rằng Dương gia là một tay che trời? Ngu xuẩn, lão phu đã bị trục xuất khỏi Vân Tiên Các, ngươi vẫn không nhận ra, tìm chết, tìm chết. Sở Hạc hừ lạnh nói, ngươi có thể giết ta được sao? Hắn vừa dứt lời, bàn tay nắm lại, lập tức xuất hiện một đạo đan đỉnh đón gió phồng lên, hóa thành trăm trượng, lúc này trực tiếp đánh ra. Dương Mộ sắc mặt khẽ biến, thân thể lùi lại. Sở Hạc đại sư lúc này cũng lao tới, nhưng ngay lúc này, trước mặt Dương Mộ, một bóng hình giống như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện, bàn tay ấn xuống, phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng nổ vang lên. Sở Hạc đại sư miệng mũi trào máu, thân thể xương cốt bị đập gãy vụn. Dương Khai Nguyên nhìn thấy kẻ xuất thủ, Sở Hạc hoảng hốt, hai mắt trừng lớn nhìn Dương Mộ, quát lên, ngươi cái xuẩn hàng. Phù phù một tiếng, Sở Hạc đại sư ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Dương Mộ lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, nhị thúc, Dương Mộ, nhìn thấy trung niên nam tử xuất hiện, chắp tay cúi đầu, đó chính là Dương Khai Nguyên, bảo đệ của Dương Khai Thái, tộc trưởng Dương gia, cũng là một vị cường giả đạt đến chân ngã cảnh tam trọng. Lúc này, Dương Khai Nguyên nhìn về phía Dương Mộ, trấn an nói, ta biết rõ ngươi vì gia tộc mà nỗ lực, cũng muốn chứng minh bản thân, chỉ là mọi việc đều cần phải từng bước hoàn thành. Đợt này, 10 vạn thiên nguyên thạch, tính là bài học dành cho ngươi. Chết nhi minh bạch, Dương Mộ cúi lưng chắp tay, nhưng trong lòng hắn chứa đựng không ít phẫn nộ. Vân như xương, vân như tuyết, vân gia, sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Cùng lúc đó, bên kia tại Vân Phủ nằm ở phía bắc Vân Dương Thành, có nhiều tầng biệt thự, đình đài, lầu các, số lượng đông đảo, nội ngoại đều có tỳ nữ, thị vệ, tổng cộng lên tới hơn 1.000 người. Lúc này, trong một tòa đình viện tại Vân Phủ, Vân Như Sương và Vân Như Tuyết, tỉ muội hai người, cùng với Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, đều đang ngồi tại đó. Ngoài ra, còn có Vân gia tộc trưởng, Vân Nham Phong, Vân Nham Phong Thoạt, nhìn khoảng 40 tuổi. Nhưng mấy năm qua, do thân thể nhiễm bệnh, da rẻ tái nhợt, sắc mặt rất khó coi. Bên cạnh Vân Nham Phong, còn có một vị nam tử. Trán có nét tương đồng với hắn, đó chính là Vân Bình Phong, đệ đệ của Vân Nham Phong. Mọi người ngồi xuống, tiệc rượu phong phú được bày biện. Vân Nham Phong nâng chén rượu lên, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần công tử, những điều mà ngươi làm, đều là nghe tiểu nữ nói đến. Đa tạ Tần công tử, khách khí, một môn đan phương, không đáng gì. Hai người cùng uống một hơi cạn sạch, Vân Nham Phong lập tức ho khan một tiếng, sắc mặt xuất hiện một chút hồng hào, cha, không có gì, không có gì. Vân Nham Phong nhìn về phía Tần Dương, cười khổ nói, chê cười, mấy năm nay, thân thể ta ngày càng sa sút, có lẽ không lâu nữa, ta sẽ phải buông tay nhân gian. Nghe đến lời này, sắc mặt Vân Như Sương và Vân Như Tuyết đều ảm đạm. Gia tộc Vân gia đã trải qua nhiều khó khăn, mẹ mất khi hai người còn nhỏ, vì sự tranh đấu trong gia tộc, cha đến nay vẫn chưa tái giá. Nhìn thấy bộ dạng của cha như vậy, Vân Như Sương đau lòng không nguôi. Đây cũng chính là lý do mà nàng không điều tra quá nhiều về Tần Dương, mà chỉ mang hắn về, cha bệnh đã rất nghiêm trọng. Tốt, tốt, hôm nay là bày yến cảm tạ Tần Dương công tử và Lý Nhàn Ngư công tử. Không cần nói những điều này, mọi người hãy cùng nhau ăn bữa cơm. Đúng vậy, sau khi tiệc rượu kết thúc, Vân Như Sương dẫn Tần Dương và Lý Nhàn Ngư đến biệt viện, an bài chỗ nghỉ ngơi cho hai người. Tần Dương nhìn thấy Vân Như Sương có vẻ không vui, cũng không nói nhiều. Tần công tử, ngươi tạm hoàn đã, không cần nghĩ nhiều về chuyện khác. Vân Như Sương an bài xong cho hai người, đang chuẩn bị rời đi, Tần Dương lúc này lại nói, Vân cô nương, cha ngươi bệnh, ta có thể chữa khỏi. Nghe đến lời này, trên trán Vân Như Sương lập tức xuất hiện thần thái, ánh mắt sáng lên. Nhưng mà Tần Dương lại nói, ta phải chữa khỏi cho chính mình trước. Trong quá trình này cần 101 loại dược liệu, hơn nửa trong số đó là để trị thương cho ta, còn gần một nửa là để chữa bệnh cho phụ thân ngươi. Ngươi nếu nhanh chóng tìm được, ta có thể mau chóng khôi phục, phụ thân ngươi cũng có thể sớm bình phục. Nghe Tần Dương nói, Vân Như Sương lập tức sững sờ. Thế nào, Tần công tử? Vân Như Sương ngập ngừng, tha thứ cho ta mạo muội, nhưng ngài vẫn chưa chẩn trị cho phụ thân ta mà. Tần Dương chỉ cười cười, không nói thêm, rồi quay trở về phòng. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn Vân Như Sương, nói, Vân tiểu thư, ngươi cứ yên tâm, sư phụ ta, một lời như cửu đỉnh, tuyệt đối không lừa ngươi, đan thuật của hắn, không ai sánh bằng. Sư đồ hai người quay người rời đi. Vân Như Sương lúc này đứng lại một mình, suy nghĩ miên man, nhìn trong tay danh sách hơn 100 loại dược liệu, nàng hiểu rằng rất nhiều trong số đó có giá trị không nhỏ. Nếu thu thập đủ, chỉ e rằng tiêu hao đến 100 vạn thiên nguyên thạch, chưa kể các chi phí khác. Phải biết, toàn bộ tài sản của Vân gia cũng chỉ khoảng 1.000 vạn thiên nguyên thạch, mà nguồn vốn lưu động chỉ có hơn 100 vạn. Nếu muốn gom đủ số dược liệu này, đó sẽ là một khoản tiêu hao khổng lồ. Nếu như Tần Dương lừa nàng, thì khi ấy, có thể phụ thân nàng sẽ phải từ bỏ vị trí tộc trưởng. Tam thúc tuy có mối quan hệ tốt với phụ thân, Vân Như Sương trong lúc nhất thời, nội tâm giằng xé, nàng cầm lấy phương thuốc, từng bước tiến về phía phụ thân. Khi đến ngoài đình viện của phụ thân, nàng nghe thấy bên trong vang lên những tiếng ho khan kịch liệt, lòng nàng như bị rào cắt. Tam đệ, Vân Nham Phong lên tiếng, nói, ta không còn sống lâu nữa, Vân gia có thể sẽ giao cho đại ca quản lý, nhất định sẽ rơi vào bại hoại. Nếu ta chết, chức tộc trưởng này, ngươi đến làm. Trong đình viện, Tam Thúc Vân Bình Phong lên tiếng, bi thống nói, nhị ca. Vân Nham Phong lại nói, ta không phải vì đại ca, cùng chúng ta một mẹ sinh ra, mà không muốn giao chức tộc trưởng cho hắn, ngươi hiểu mà, giao cho ngươi, ta yên tâm nhất. Vân Nham Phong tiếp tục, đại ca, nhất định sẽ có biện pháp. Trong đình viện, Vân Nham Phong lại nói, ta biết Sư Nhi đã quyết định thông gia với Cổ Viêm thành Cổ gia Cổ Vân Đằng, dù cho Cổ gia duy trì, ta Vân gia bất bại, nhưng nếu ta sống sót, thì Sư Nhi cả đời đều sẽ khó khăn, ta, làm cha, thà chết còn hơn, cho nên Cổ gia đến cầu thân, ta một mực từ chối. Tam đệ, Vân Nham Phong chân thành nói, ta biết để ngươi gánh vác, thật không phải ngươi mong muốn, nhưng nhị ca không còn cách nào khác. Bên ngoài đình viện, Vân Như Sư nghe những câu này, lệ rơi đầy mặt, nàng chặt chẽ nắm chặt danh sách, dược liệu trong tay, từng bước quyết định. Trong Vân Dương Thành, mọi thứ vẫn bình tĩnh như trước, mà duy nhất điều gợn sóng, chính là việc Vân gia đã trục xuất Sở Hạc Đại Sư. Nghe nói Dương gia liên kết với Sở Hạc Đại Sư, muốn thiết kế Vân gia, nhưng kết quả là âm mưu bị lộ, có thể nói. Từ đó về sau, Sở Hạc Đại Sư liền biến mất, không thấy tăm hơi. Trong khi đó, Lục Hạc và mấy người khác, mấy ngày trước còn ở trong Vân Dương Thành, gieo rắc tin tức khắp nơi, nhưng sau đó cũng không thấy tung tích. Vân Như Sương tự nhiên biết rõ, không có tung tích nghĩa là người đã chết. Quả đúng như Tần Dương đã nói, Vân gia không cần động thủ, Dương gia sẽ tự giúp bọn hắn. Tỉ tỉ, một ngày nọ, từ trong Vân Tiên Các, Vân Như Tuyết đi ra, mở miệng nói, dược liệu đã tập hợp gần đủ, chỉ còn thiếu mấy loại cuối cùng. Trước tiên hãy đưa dược liệu cho Tần công tử, để hắn xem qua, còn lại mấy loại đều có giá trị không nhỏ. Vân Dương Thành bên trong ta cũng không có, khả năng còn cần vài ngày nữa. Được, Vân Như Tuyết lập tức đi làm. Trong những ngày này, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư hai người vẫn lưu lại trong Vân Phủ. Vân Như Sương cũng đã phân phó để chiều đãi hai người thật tốt. Biệt viện Vân Phủ giống như một đại đình viện, có một mảnh đất trống rộng rãi, thanh thạch trải khắp mặt đất, khá quy củ. Trong những ngày qua, Tần Dương cuối cùng cũng thoát khỏi vệ trượng, chí ít nhìn có vẻ giống người bình thường. Lúc này, trên mặt đất thanh thạch, khắc họa từng đạo đồ lục, nhìn vào có vẻ phức tạp rối rắm. Trong mắt Lý Nhàn Ngư giống như chữ viết của ga bới, hắn hiện tại không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mọi thứ hắn cảm nhận được đều thông qua hồn phách, mà cũng không rõ ràng. Sư phụ, đây là cái gì? Tần Dương mở lời, ta miễn cưỡng khắc họa ra một đạo trận pháp, quan sát cơ thể ngươi, để xem có thể khôi phục được thị lực cho đôi mắt ngươi không. Hắn đáp, vãng sinh đồng là thần đồng, ngươi đã bộc phát ra lực lượng của nó, không thể nào dễ dàng làm mù mắt ngươi như vậy. Nếu thật sự đơn giản đến mức đó, vãng sinh đồng sẽ không được coi là thần đồng nữa. Lý Nhàn Ngư gật đầu, đáp, ta hiểu, mồi yên đó không được di chuyển. Tần Dương căn dặn, ừm, Lý Nhàn Ngư đáp lại. Lúc này, Tần Dương dùng đầu ngón tay điểm nhẹ, vài giọt máu tươi nhỏ xuống trên trận pháp. Ngay lập tức, một ánh sáng đỏ lóe lên, hóa thành hình ảnh của một con rồng và một con phượng, lượn quanh cơ thể Lý Nhàn Ngư. Hình ảnh rồng và phượng nhanh chóng xông vào cơ thể hắn, phát ra âm thanh lốp bốp vang dội. Ngay khi đó, phía sau lưng Lý Nhàn Ngư, đôi mắt hắn bắt đầu tỏa ra hai luồng quang mang, chiếu sáng cả đình viện. Đôi mắt của hắn lúc này trở nên kỳ lạ, con ngươi đỏ ngầu, tái nhợt và có chín đạo câu ngọc mờ nhạt, không còn ánh sáng. Lúc này, từ đôi mắt của Lý Nhàn Ngư, những giọt máu tươi chảy ra. Tần Dương chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt tái nhợt, với bóng dáng của vãng sinh đồng khúc xạ lại. Chín đạo huyết câu ngọc, từng tầng một, đều trông mờ nhạt và không còn sức sống. Có lẽ vì ánh mắt của Tần Dương chiếu tới, hắn phát hiện bên trong một tầng có ba đạo câu ngọc. Lúc này có một đạo, thoạt nhìn tái nhợt, nhưng bên trong lại phát ra điểm điểm huyết quang. Tần Dương khẽ giật mình, hắn vẫy tay một cái, long ảnh và phượng ảnh lập tức phun ra linh duệ chi khí, lao thẳng tới câu ngọc. Nhất thời, Lý Nhàn Ngư phát ra một tiếng hét thảm, ngã nhào xuống đất. Tần Dương nhìn thấy, đạo câu ngọc ấy lúc này, huyết sắc đã nồng đậm hơn vài phần. Đau không? Đau, tốt. Tần Dương lúc này thu hồi trận linh chi khí, Lý Nhàn Ngư đứng dậy, xoa xoa hai mắt còn dính máu. Sư phụ, sao lại vậy? Không có việc gì. Tần Dương cười nói. Vãng sinh đồng đã bắt đầu tự khôi phục, ngươi không cần để ý, hẳn là sẽ tự động khôi phục thanh minh. Bất quá chờ đến khi Vân Như Sương tìm đủ dược liệu, vi sư sẽ bắt đầu luyện đàn, giúp ngươi tăng tốc độ, đồng thời thử xem có thể hay không để ngươi từ cực cảnh bước vào chân ngã cảnh. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, lập tức kích động không thôi, cái này quá tốt. Ngay lúc này, bên ngoài đình viện, thanh âm của Vân Như Tuyết vang lên. Tần công tử, ở đây sao? Vào đi. Vân Như Tuyết mang dược liệu đến, giao cho Tần Dương, nói, còn thiếu bốn loại cuối cùng, ta tỉ tỉ đã sai người dùng nhiều tiền đi mua. Mấy ngày nữa hẳn sẽ đến. Những dược liệu này, Tần công tử hãy kiểm tra một chút, có vấn đề gì hay không? Tốt. Vân Như Tuyết nhìn Tần Dương, dường như muốn nói, nhưng lại thôi, nhị tiểu thư còn có chuyện gì? Tần công tử, người thật sự có thể cứu phụ thân ta sao? Nhận ủy thác của người hết lòng, vì việc người khác, Vân Như Tuyết tiếp tục nói, phụ thân ta bệnh nặng, ta đã từng đến Thiên Vũ Thành, mời hồn đan sư xem xét, nhưng kết quả đều không có tác dụng gì. Thiên Vũ Thành, cách Vân Dương Thành khoảng 10 vạn dặm, cũng là một trong những thế lực bá chủ của Tây Hòa Thiên. Nhị tiểu thư cứ yên tâm, Lý Nhàn Ngư nói, sư phụ ta đã hứa hẹn, nhất định có thể làm được. Ừm, Vân Như Tuyết cáo từ rời đi. Tần Dương bất đắc dĩ nói, hai người này, đối với Vân Nham Phong, thật sự rất quan tâm, nhưng lại không tin tưởng ta. Cảm giác này hắn vẫn chưa từng trải nghiệm. Trong những ngày thường, những người cầu xin hắn luyện đan, không bao giờ ngừng. Giờ đây, khi có người cần cứu mạng, lại liên tục bị nghi ngờ. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Tần Dương tỉ mỉ kiểm tra một chút, trong không gian giới, chỉ các loại dược liệu. Ngươi nhi, sư phụ, trong mấy ngày tới, ngươi hãy làm hộ pháp cho ta. Dù Lý Nhàn Ngư hai mắt mù, nhưng trong thời gian này, thực lực vẫn từng bước khôi phục. Hắn hiện tại cũng đã đạt tới đế giả cảnh giới đại viên mãn. Ở Vân Dương Thành, có cường giả chân ngã cảnh, nhưng không nhiều, nên Tần Dương tự nhiên yên tâm khi có Lý Nhàn Ngư làm hộ pháp, đã lâu chưa luyện đàn. Hôm nay, ta sẽ thử xem một chút. Ừm, Lý Nhàn Ngư gật đầu, rồi hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi thương thế, tuy nói không có được chiến lực của đế giả, nhưng ít nhất hiện tại có thể điều động được lực lượng trong cơ thể, ngưng tụ đan hỏa, có thể thử xem sao, Tần Dương nói. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, không nói nhiều lời. Tần Dương liền lấy ra đan lô, chuẩn bị dược liệu, trong đỉnh viện bắt đầu bận rộn. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng đứng một bên, chăm chú quan sát, đan lô đã được lấy ra. Tần Dương thi triển những võ quyết kỳ quái, thanh tẩy đan lô, lại tế ra pháp quyết, chăm chú mân mê đan lô. Những cây dược liệu được bày ra trong hộp gấm, bình lưu ly và trên giá gỗ, hắn cũng lần lượt thanh lý theo đủ loại phương thức. Chỉ riêng những công tác chuẩn bị này đã khiến Lý Nhàn Ngư choáng váng. Đan sư, khí sư, trận sư, ngự thú sư, khôi lỗi sư và các loại khác, những pháp môn này không phải ai cũng có thể học được. Điều này tuyệt đối không sai. Như ngự thú sư, Lý Nhàn Ngư năm đó đã từng cùng Ôn Hiến Chi sư huynh tận mắt thấy. Ôn Hiến Chi mỗi khi gặp một vài thú loại, liền nhìn những thú tộc nhấc chân, biết rõ chúng là muốn đi ít hoặc đi tiểu. Chỉ cần nhìn ánh mắt của thú tộc, hắn cũng biết được chúng đang vui vẻ, phẫn nộ hay bi thương. Ví như Trần Nhất Mặc sư huynh, đối với dược liệu có độ nhận biết cực kỳ nhạy bén, quả thực như mũi chó, khiến người khác phải kinh ngạc. Rồi có Lý Huyền Đạo sư huynh, bất kỳ kiếm thuật nào, hắn đều có thể nhìn ra được hạch tâm. Diệp Nam Hiên sư huynh cũng vậy, đối với đao thuật, đây là thiên phú, ao ước không thể có được. Lúc này, Tần Dương đan hỏa ngưng tụ, thử một chút, cảm thấy năng lực bản thân cũng đã đủ để ứng phó. Hắn trong cơ thể, lực lượng lưu động, khí tức khủng bố bộc phát ra. Luyện đan bắt đầu, chỉ chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua. Ngày hôm ấy, trong Vân Tiên Các, Vân Như Tuyết cấp thiết tiến vào hậu viện, tìm đến Vân Như Sương, tỉ tỉ. Không tốt rồi, không tốt. Chết thế nào rồi, không phải phụ thân, mà là Dương Thiên Các bên kia. Dương Thiên Các, gần đây, Dương Thiên Các luyện chế ra 3 loại đan dược cực phẩm, rất phù hợp với đế giả cảnh giới. Họ còn đưa ra một loại tên là liệt viêm tâm đan, là mệnh đan có tác dụng rất lớn đối với cường giả chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Đan dược này có thể giúp tụ mệnh hoàn lực lượng, thần hiệu vô cùng mạnh mẽ. Vân Như Tuyết lo lắng nói, Ba loại thiên phẩm cực đạo bảo đan này giúp ích rất nhiều cho đế giả cảnh võ giả vượt qua lục dục chi kiếp nạn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đơn đặt hàng đã hơn trăm, mà rất nhiều khách hàng của chúng ta trong Vân Tiên Các đều chạy đến Dương Thiên Các rồi. Vân Tiên Các, Dương Thiên Các, đây là hai đan dược các lớn nhất trong Vân Dương Thành, cũng là nguồn kinh tế chính của Vân Gia và Dương Gia. Các thành trì xung quanh, rất nhiều đan dược các đều từ hai nơi này mua đan dược để bán lại. Ngươi hãy phái người mua ba loại đan dược đó về cho Vân Khánh Đại Sư và Mục Nguyên Đại Sư xem thử. Lúc này, đôi mày thanh tú của Vân như sương nhíu lại. Dương Gia vào thời điểm này đẩy ra đan dược mới, thể hiện rõ là đang muốn cạnh tranh với Vân Gia. Phụ thân bệnh nặng, Sở Hạc Đại Sư phản bội, và hiện tại Dương Gia lại hùng hổ gây sức ép. Vân Như Sương trong lúc này nội tâm nặng trĩu, nàng tự hỏi phải làm sao mới ổn thỏa được. Trong Vân Phủ, sau 3 ngày, Tần Dương luyện thành một viên đan. Được rồi sao? Lý Nhàn Ngư hỏi. Tần Dương gật đầu, đan lô mở ra, 5 viên đan dược ướt át, thanh thúy tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, thiên phẩm cực đạo bảo đan, dung cực đan. Tần Dương nói, trong mấy ngày tới, ngươi tiếp tục hộ pháp cho ta, ta sẽ tiêu hóa những đan dược này, có lẽ sẽ khôi phục được thực lực sơ kỳ của đế giả. Vâng, Lý Nhàn Ngư không giấu được sự kích động, sư phụ cuối cùng cũng sắp hoàn toàn phục sinh. Với tình hình này, hắn mới có thể thật sự an tâm. Dù trong Vân Dương Thành có chân ngã cảnh tứ trọng cường giả, nhưng với sư đồ hai người, đó chẳng là gì. Khi sư phụ khôi phục, họ mới thực sự an toàn. 10 ngày trôi qua, Tần Dương cuối cùng xuất quan. Khi mở cửa bước ra, hắn khoác một bộ bạch y, thần thái tuấn giật, ánh mắt sắc bén như đuốc, cả người tỏa ra khí chất phồn thịnh, tràn đầy sinh lực. Thấy vậy, Lý Nhàn Ngư hoàn toàn an tâm, sư phụ đã trở lại. Tần Dương mỉm cười nói, tiếp theo, ta sẽ luyện chế cho ngươi một loại đan dược. Hiện nay, vãng sinh đồng của ngươi chưa khôi phục, cũng tốt để dùng ổn định lại tâm thần, lĩnh ngộ chân lý tam ngã cảnh. Ta cũng sẽ giảng giải rõ ràng về những điều cần chú ý trong chân ngã chi cảnh. Vâng, Lý Nhàn Ngư đáp. Tần Dương tiếp tục vùi đầu vào luyện đan. 7 ngày nữa trôi qua, đan dược ra lò. Lý Nhàn Ngư hiện đang bế quan tu luyện theo sự chỉ dẫn của Tần Dương, chuẩn bị đột phá đến đế giả cực hạn, đạt tới chân ngã. Trong thời gian này, Tần Dương cuối cùng cũng rảnh rỗi để chữa thương cho Vân Nham Phong. Hắn cần một số loại dược liệu. Trong suốt 1-20 ngày qua, Vân Như Sương và Vân Như Tuyết đều không xuất hiện, khiến hắn không có dược liệu, cũng không có biện pháp. Lý Nhàn Ngư bế quan, Tần Dương tĩnh tâm chờ đợi, nhưng sau vài ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng, hắn quyết định rời khỏi Vân Phủ, đến Vân Tiên Các. Khi đến bên ngoài Vân Tiên Các, hắn lại hơi sững sờ. Ngày trước, Vân Tiên Các đông đúc như chảy hội, nhưng giờ nhìn lại, trước cửa lại vắng vẻ, người thưa thớt, khiến lòng hắn cảm thấy thương cảm. Tần công tử, một gã hộ vệ thấy Tần Dương xuất hiện, liền nhiệt tình chào hỏi. Có chuyện gì vậy? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Khỏi phải nói, gã thanh niên hộ vệ nhìn quanh, kéo Tần Dương sang một bên, rồi nói, gần đây 10 mấy ngày qua, khách nhân của Vân Tiên Các đều bị Dương Thiên Các cướp sạch. Cướp sạch? Tần Dương ngạc nhiên. Vân Tiên Các và Dương Thiên Các vốn đối lập lẫn nhau, đều có đặc sắc riêng, sao đột nhiên lại bị cướp sạch như vậy? Gã thanh niên tiếp tục nói, Dương Thiên Các gần đây đã cho ra 3 loại đan dược hữu hiệu đối với đế giả cảnh cực điểm, còn có một loại mệnh đan. Ngươi cũng biết, Vân Dương Thành cùng với các thành trì trọng trấn lân cận, đế giả cảnh mới là chủ lực võ giả, nhu cầu thiên phẩm cực đạo bảo đan rất lớn, mệnh đan thì nhu cầu tương đối nhỏ, nhưng lợi nhuận lại rất cao. 4 loại đan dược này, nếu không có biện pháp gì khác, sẽ khiến Dương Thiên Các sinh ý mở ra, cướp đi không ít khách hàng của Vân Tiên Các ta. Nghe đến lời này, Tần Dương đã hiểu đại khái. Đối với các giao dịch này mà nói, đan dược chính là hạch tâm. Không có đan dược tốt, thì làm sao có thể hấp dẫn khách nhân, dẫn ta đi gặp Như Sương tiểu thư được. Vân Như Sương đã phân phó, Vân gia nội ngoại đều đối đãi Tần Dương và Lý Nhàn Ngư rất khách khí, xem họ như khách nhân. Hai người đi vào Vân Tiên Các, tiến đến một tòa đại sảnh. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Khi đến đại sảnh, hắn nghe thấy âm thanh của Vân Như Sương vang lên. Lúc này, bên trong đại sảnh, Vân Khánh Đại Sư lên tiếng, đại tiểu thư, 3 loại đan dược kia, lão phu đánh giá, thực sự có hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, giá cả của Dương gia rất thấp. So với Vân Tiên các ta muốn có lợi hơn. Nguyên bản ta nghĩ rằng Dương gia phát hành 3 loại đan dược chỉ để đánh bóng danh tiếng, ảnh hưởng chỉ là tạm thời. Không ngờ Dương gia lại duy trì như vậy. Một âm thanh khác vang lên, khá phẫn nộ. Bọn họ khẳng định đã mời đại sư cải tiến đan phương, tiết kiệm chi phí nên mới hạ giá. Lúc này, trong đại sảnh, mọi người nghị luận ầm ĩ. Vân Như Sương ngồi ở vị trí chính, sắc mặt có chút ảm đạm, lập tức nói: "Mấy vị đại sư gần đây cũng đã khổ cực, chuyện này chờ lát nữa bàn lại đi." Mọi người lần lượt cáo lui. Lúc này, Tần Dương từ bên ngoài đi vào, bọn hắn đẩy ra đan dược mới. "Các ngươi Vân Tiên các cũng đẩy ra, chẳng phải là tốt rồi sao?" Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không gian lúc này. "Tần Dương công tử." Vân Như Sương nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, lập tức sững sờ. Những lúc này, vì bận rộn nhiều việc của Vân Tiên Các, nàng thường xuyên rời khỏi Vân Dương Thành, đi đến các trọng trấn, giữ lại những khách hàng ngày xưa. Dương gia đã cho ra 4 loại đan dược, không chỉ có dược hiệu rất cao, mà giá cả cũng không đắt. Tất cả mọi người đều vì lợi ích, ai cũng muốn chọn lựa cái tốt nhất, lại càng rẻ hơn. Lúc này, Vân Khánh Đại Sư và Mục Nguyên Đại Sư đều nhìn về phía Tần Dương. Vân Khánh Đại Sư trước đây đã thấy tân đan phương của tụ linh hợp khí đan, vì vậy đối với Tần Dương có thể nói là rất tôn trọng. Thời gian qua, hắn luôn muốn tìm Tần Dương để trao đổi về đan thuật, đồng thời nghiên cứu thảo luận, nhưng Tần Dương lại chỉ ở trong Vân Phủ. Và vì Dương Thiên các phát hành 4 loại đan dược mới, nên Vân Khánh Đại Sư không có cơ hội gặp gỡ. Mục Nguyên Đại Sư thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dương đẩy ra đan dược mới. Thật khó khăn, vị Tần công tử này, đan phương chắc chắn không phải dễ dàng có được. Mục Nguyên Đại Sư nói thẳng, quả thật, không phải dễ dàng có được. Tần Dương mỉm cười đáp, cần phải viết ra mới tốt. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Vân Như Sương, nói thẳng, không biết Dương Thiên các bên kia đã đẩy ra 4 loại đan dược gì. Ta có thể xem thử không? Vân Như Sương ngẩn người, rồi ngay sau đó lấy ra 4 viên đan dược. Tần Dương lúc này chăm chú nhìn, viên này là mệnh đan, tụ linh tam nguyên đan, phẩm chất cao hơn tụ linh hợp khí đan. Viên này 3 loại, cố tâm nguyên đan, chấn hồn thiên đan, thành cốt thiên đan. Tần Dương cười nói, 3 loại thiên phẩm cực đạo bảo đan, trong đó một loại là mệnh đan. 3 loại cực đạo bảo đan này công hiệu đối với đế giả cảnh giới quả thực rất lớn. Tần Dương cũng hiểu vì sao Vân Tiên các trong vòng 1 tháng ngắn ngủi lại gặp tình trạng kinh doanh thảm hại như vậy. 3 loại đan dược này hấp dẫn rất lớn đối với đế giả. Hơn nữa, dược liệu cần thiết lại dễ tìm hơn so với các loại đan dược công hiệu lớn khác. Giá cả đã hạ thấp, công hiệu lại tăng lên, ai mà không thích. Tần Dương cười nói, điều này thật đơn giản, giấy bút ở đâu? Vân Khánh Đại Sư ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy ra giấy bút. Tần Dương không nói nhiều, hơi trầm ngâm rồi nâng bút viết. Mấy người xung quanh lặng lẽ chờ đợi, trong lòng đều cảm thấy hiếu kỳ. Thực ra, Vân Khánh Đại Sư cũng có chút lo lắng, hắn cảm thấy Tần Dương hiểu biết rất rõ về tụ linh hợp khí đan, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Không lâu sau, Tần Dương thu bút lại, có 6 loại thiên phẩm cực đạo bảo đan và 4 loại mệnh đan. Đối với chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng đều có lợi ích rất lớn. Tần Dương nhẹ mỉm cười nói, 10 môn đan phương này, hai người có thể tỉ mỉ nghiên cứu, nếu có gì không hiểu, có thể đến hỏi ta. 10 môn đan phương này, dược liệu đều không quý giá, chỉ là hơi rườm rà một chút. Nhưng dược hiệu của đan dược tuyệt đối tốt hơn nhiều so với 4 loại do Dương Thiên các cung cấp. Lúc này, Vân Khánh Đại Sư cùng Mục Nguyên Đại Sư hai người cầm đan phương, cẩn thận xem xét. Qua hơn nửa ngày, ánh mắt cả hai dần sáng lên. 6 loại thiên phẩm cực đạo bảo đan tạm không bàn tới, chỉ riêng 4 loại mệnh đan đã đủ chân quý đối với đan sư ở cấp bậc của bọn họ. Tần công tử, trong cửu chuyển mệnh hoàn đan này có ô cầu, vì sao lại thêm huyết toa thảo? Mục Nguyên Đại Sư tò mò hỏi. Hai loại dược liệu này vốn không dung hòa được. Nghe vậy, Tần Dương lập tức đáp, vì thế trong đan phương còn có sương mù linh thảo và minh cỏ huyên, để ô cầu và huyết toa thảo có thể phù hợp. Vậy còn đây, bụi phấn từ trong sáng châu dưới đáy biển là có ý nghĩa gì? Mục Nguyên Đại Sư Và Vân Khánh đại sư tiếp tục nhìn vào Đan Phương, không ngừng thắc mắc hỏi Tần Dương. Hắn kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi. Cuối cùng, cả hai hoàn toàn hiểu rõ Đan Phương, tỏ ra sáng tỏ thông suốt. Vân Khánh đại sư trong lòng cũng minh bạch rằng Tần Dương không chỉ may mắn mà sở hữu được những đan phương này, mà chính bản thân hắn có trình độ đan thuật cực kỳ cao. Hai chúng ta sẽ lập tức phân phó luyện chế ra đan. Vân Khánh nói, với 10 loại đan dược này, Dương Thiên các người, hừ, Mục Nguyên hậm hực, nghe vậy, Tần Dương mỉm cười, nói, hai vị không cần phải quá vội, những loại đan dược này, chưa chắc có thể ném chung một chỗ để tiến hành một buổi đấu giá. Cần phải phân chia các loại đan dược khác của Vân Tiên các gia, rồi mới đưa đan dược mới vào. Qua 2-3 buổi đấu giá, mới có thể biểu hiện rõ ràng những đan dược này. Với các võ giả ở Vân Dương Thành, sự tình cần tiến hành từng bước một, như vậy mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Vân Như Sương nghe xong lời nói, lập tức hiểu ra. Hai vị đại sư, hãy trước tiến hành thí nghiệm với đan phương. Chờ lát nữa, ta sẽ an bài mọi thứ. Vân Khánh đại sư và Mục Nguyên đại sư gật đầu, vội vàng rời đi. Lúc này, Vân Như Du Sương nhìn về phía Tần Dương, hạ thấp giọng nói, đa tạ Tần công tử, lại giúp ta một lần, ta nào dám nhận, nếu ta không làm gì, ngược lại sẽ ra vẻ hẹp hòi. Tần Dương cười nói theo sau, ngươi hãy đi thu xếp mọi việc, đúng rồi, những loại dược liệu cuối cùng, nhanh chóng tập hợp, ta có thể chuẩn bị cho việc khôi phục cho phụ thân ngươi. Tuy những dược liệu đó có giá trị chân quý, nhưng chỉ cần tốn hao thiên nguyên thạch, vẫn có thể mua được. Hắn nói ra điều này là để thông báo cho Vân Như Sương biết, bởi vì hắn đã đến Tây Hoa Thiên, mà Sương Nhi cũng bị người Hoa Gia mang đi, nên hắn vừa vặn có thể đến tìm Hoa Gia để hỏi thăm về Sương Nhi. Tại Vân Dương Thành này, hắn không thể để việc này bị dở dang. À, còn một điểm, Tần Dương lại nói, ta ra tay giúp các ngươi, không chỉ vì các ngươi mà thôi, Dương già, kẻ nào làm hại ta nhất định sẽ trả thù. Nếu bọn hắn dám đến trả thù, ta sẽ tiêu diệt Dương Thiên các ngay lập tức. Dù 10 loại đan dược này có thể khiến Dương Thiên các chịu tổn thất lớn, nhưng cũng không đến mức diệt vong. Ta sẽ lại cho ngươi vài loại đan phương, ngươi hãy hành động đi. Trực tiếp khiến Dương Thiên các phải rơi vào cảnh thảm bại. Nghe những lời này, Vân Như Sương không khỏi ngạc nhiên. Tần Dương có ơn tất báo, hắn có thể chịu nhục, nhưng chắc chắn sẽ trả thù. Tần công tử, 10 môn đan phương này vô cùng chân quý, hiện tại Vân gia không thể nào có đủ thiên nguyên thạch để đưa cho ngươi. Tần Dương xua tay, cười nói, coi như ta tặng cho các ngươi, ân oán đã rõ. Tần Dương từ trước đến nay vẫn như vậy, Vân Như Sương cứu hắn, dù thế nào cũng phải báo đáp, nên Tần Dương cứ theo ý mình mà làm. Về phần Dương gia đã làm những gì, Tần Dương không dễ dàng để cho người khác trà đạp lên mình, càng không thể chấp nhận kẻ khác lãng phí đệ tử của hắn. Nếu đã quyết tâm, thì phải hành động thật mạnh mẽ, để Dương gia theo gió mà tiêu tan. Tần Dương trở về Vân Phủ, lại tiếp tục bắt đầu luyện đan. Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng tự mình bắt đầu khôi phục. Hắn tin rằng, thời gian để phục minh sẽ không lâu. Lần này, nhờ vào đan dược hỗ trợ, Lý Nhàn Ngư có thể dễ dàng tiến vào chân ngã cảnh. Hắn cũng cần phải sử dụng đan dược để ổn định thân thể mình trước khi rơi vào hôn mê, để hồn phách và nhục thân có thể dung hợp. Hắn đã hấp thu một lượng lớn Tịnh Ma Châu đan. Hậu quả của việc này chính là tình trạng hiện tại. Bây giờ, sau khi tỉnh lại và hồi phục, bởi vì Tịnh Ma Châu đan dược có hiệu quả quá mạnh, lần đột phá này khả năng không chỉ dừng lại ở nhất trọng cảnh giới. Do đó, Tần Dương cần một chút đan dược để áp chế cảnh giới của mình, phòng ngừa tình huống tăng mạnh đột ngột. Có những lúc, việc thăng tiến quá nhanh không phải là điều tốt. Mỗi lần hắn dung hợp lột xác đều đem lại sự thăng tiến to lớn, bởi vì lực lượng lột xác là thuần túy. Tịnh Ma Châu đan vốn không có khuyết điểm gì trong việc thăng tiến, nhưng hắn vừa từ tôn giả nhị trọng chuyển sang đế giả sơ kỳ, giống như chạy quá nhanh. Dù cho thiên phú của hắn có nghịch thiên đến đâu, cũng khó mà thích ứng được. Trước lò luyện đan, Tần Dương như chìm đắm trong cõi mộng, bởi vì từ Thượng Nguyên Thiên đi đến Tây Hoa Thiên, hắn không biết mình và Lý Nhàn Ngư đã lưu lại bao lâu trong thời không loạn lưu. Tại Thượng Nguyên Thiên, hẳn là có thể dùng ổn định lại. Hơn nữa, hắn đã cáo trì chi tiết bà, Lôi Vọng và Âm Minh Lão Tổ về tình hình Thượng Nguyên Thiên, nơi bị nhân phong khí vận tác động, khiến cho tam ngã cảnh cường giả biến thành những tồn tại cấp bậc hóa tiên. Điều này đã không xảy ra trong nhiều vạn năm. Ba người theo những gì đã nói, tìm đến phong cấm để phá giải. Sau khi thượng nguyên thiên ổn định, hẳn là sẽ xuất hiện một nhóm tam ngã cảnh võ giả. Hắn không cần phải lo lắng về điều đó. Trong khi ở Tây Hoa Thiên, hắn cũng nên làm một số việc mà mình muốn thực hiện. Hiện tại, toàn bộ Dương gia đang đứng đầu. Tiếp theo, hắn sẽ đi tìm Sương Nhi. Hắn đã nhiều năm không gặp Sương Nhi, Thạch Đầu, Cốc Tân Nguyệt, Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân, không biết bọn họ hiện tại ra sao. Sau vài ngày, trong Vân Dương Thành, tình hình trở nên sôi sục. Vân Tiên Các, sau khi bị Dương Thiên Các cướp đi gần như một nửa khách hàng, đột ngột tuyên bố sẽ tiến hành một buổi đấu giá. Tin tức này khiến không ít người cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc. Ban đầu, Dương Thiên Các và Vân Tiên Các luôn cạnh tranh lẫn nhau. Vài ngày trước, Dương Thiên Các đã công bố 4 loại đan dược, khiến cho nhiều khách quen của Vân Tiên Các phải kéo nhau đến Dương Thiên Các. Trong suốt một tháng qua, Vân Tiên Các không có động tĩnh gì. Giờ đây, họ đã chuẩn bị phản công. Trong Dương Thiên Các, Dương Mộ nghe được tin tức này thì không khỏi bật cười ha hả. Ít Sở Hạc đại sư, chỉ có Vân Khánh, Cổ Mộc Nguyên, Vân Tiên Các còn muốn tiến hành đấu giá đan dược. Họ có cái gì mà đấu giá? Chính là vậy. Dương Thác bên cạnh cười hắc hắc nói, ta thấy chi bằng đem Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết tỉ muội hai người ra đấu giá, như vậy có thể khiến Vân gia thở phào một chút. Nghe đến lời này, Dương Mộ cười lạnh nói, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng trở thành đồ chơi. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, hai thân ảnh bước vào, một người mang đan bảo khoảng 50 tuổi, trông có vẻ cực kỳ nghiêm khắc, người còn lại đeo vàng đeo bạc, khí độ bất phàm. Trên trán còn có vài phần lưu manh. Vân Đằng huynh, Dương Mộ nhìn thanh niên trước mặt, lúc này đứng dậy, chắp tay nói, cuối cùng cũng đợi được ngươi. Người đó chính là Cổ Vân Đằng, con trai duy nhất của Cổ Hải Xuyên, thành chủ Cổ Viêm Thành, là người thừa kế duy nhất của Cổ gia. Từ nhỏ Cổ Vân Đằng đã được cưng chiều, tính cách ngang ngược, ưa thích nữ sắc, sống phóng túng và hoang dâm. Cố huynh đệ không cần khách khí. Cổ Vân Đằng cười hắc hắc nói, thời gian gần đây nhị thúc ta ở Dương Thiên Các đã nhiều lần khen ngợi ngươi. Dương Mộ nhìn về phía lão giả mặc đan bào cười nói, Cổ Thiên Thành đại sư quả không hổ danh trung phẩm mệnh đan sư. Bốn loại đan dược vừa ra lò, Vân Tiên Các bên kia coi như triệt để xong rồi. Lão giả tên Cổ Thiên Thành chỉ ngồi thản nhiên không nói gì. Cổ Vân Đằng lúc này cũng ngồi xuống cười bảo, cái cô Vân Như Sương này cốt khí thật cứng rắn, mấy lần trước Cổ gia ta cầu hôn, nàng cứ do dự mãi, hừ, chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng ta, Cổ Vân Đằng, không xứng với nàng sao? Cổ Vân Đằng cười tiếp, lần này, nhờ vào thủ đoạn của Dương gia các ngươi, ép Vân gia đến đường cùng, đến khi đó, ta muốn thấy Vân Như Sương phải quỳ xuống cầu xin ta, và không chỉ có nàng, mà cả muội muội nàng, ta cũng sẽ lấy nốt. Dương Mộ thầm mắng trong lòng kẻ vô sỉ, nhưng ngoài mặt lại cười ha hả, nhất định rồi. Tin đồn bên ngoài nói rằng Vân gia để vãn hồi tình thế đã có ý định kết thông gia với Cổ Viêm Thành, nhưng thực tế chính Cổ Viêm Thành mới là bên muốn kết thông gia với Vân gia. Tuy nhiên Vân gia vẫn chưa đồng ý. Vân Như Sương trong lòng đã hạ quyết tâm bỏ qua hạnh phúc của chính mình cùng Cổ gia thông gia, trợ giúp Vân gia vượt qua nguy cơ. Tuy nhiên nàng vì phụ thân Vân Nham Phong mà không muốn như vậy, điều này khiến Cổ gia rất tức giận. Kết quả là Cổ Vân Đằng mang theo thúc thúc Cổ Thiên Thành đại sư đến Dương Thiên Các, trợ giúp Dương gia phát động bốn loại đan dược, chèn ép Vân Tiên Các. Vân Tiên Các có thể nói là một nửa nguồn kinh tế của Vân gia, nếu bị phá hủy thì Vân gia sẽ thật sự gặp nguy. Cổ Vân Đằng trong lòng cực kỳ tức giận, nghĩ rằng Vân gia như vậy không biết tốt xấu thì phải trả giá đắt. Nghe nói Vân Tiên Các muốn tổ chức một buổi đấu giá, đến lúc này, đấu giá hội còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Vân gia còn có thể đưa ra được cái gì tuyệt thế thần đan? Cổ Vân Đằng cười nhạo nói, Dư Mộ cũng cười nói, chẳng qua chỉ là khôi phục một chút tôn nghiêm mà thôi, không có ý nghĩa gì. Ta ở Dương Thiên, các có Cổ Thiên Thành đại sư đan dược, Vân gia có thể chống đỡ 3 tháng là đã không sai rồi. Dư Mộ lập tức nói, Vân Đằng huynh mới đến Vân Dương Thành, hôm nay ta sẽ mang Vân Đằng huynh đi thư giãn một chút. Nghe được lời này, Cổ Vân đằng theo sau cười nói, Dương Mộ, ngươi biết ta, ta không thích những thứ khói đỏ liễu lục. Vân Đằng huynh nói gì vậy? Lần này tìm mấy vị, có thể đều là chưa từng thấy việc đời nữ tử. Ta biết Vân Đằng huynh sợ ái, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Lòng Vân Đằng trời sinh, có tính cách phóng khoáng, yêu thích tự do. Còn Cổ Hải Xuyên đối với đứa con trai này, vô cùng yêu thương, thường ngày cũng luôn chiều theo hắn. Đồng thời, Lòng Vân Đằng không phải là một kẻ phung phí. Tuy có chút háo sắc, nhưng thiên phú của hắn lại rất mạnh. Hiện giờ khoảng cách đến chân ngã cảnh cũng không còn xa. Một đêm trôi qua, Dương Mộ và Cổ Vân Đằng không hề để tâm đến sự kiện đấu giá của Vân gia. Không có đan dược mới, cho dù có tổ chức đấu giá lớn, cũng chỉ là thêm trò cười mà thôi. Ngày thứ hai, lúc chạm vạng, Mộ ca tan, Mộ ca, việc lớn không hay rồi. Một giọng nói lo lắng đánh thức Dương Mộ từ cơn mê man. Dương Thác sắc mặt hốt hoảng chạy đến, hô lớn, Mộ ca, việc lớn không hay rồi, hấp tấp như vậy làm gì? Dương Mộ không kiên nhẫn đứng dậy. Hôm qua, hắn cùng Cổ Vân Đằng tụ tập đến rạng sáng. Tên gia hỏa đó quả thật không phải dạng vừa, đã tìm mấy nữ nhân chưa từng trải qua và khiến cho Cổ Vân Đằng chơi đùa thỏa thích. Dương Thác thở hổn hển nói, hôm nay Vân Tiên các đấu giá đan dược đã công bố ba loại thiên phẩm cực đạo bảo đan, một loại mệnh đan buổi đấu giá vô cùng rực rỡ đã bị cướp mua sạch sẽ, mà số đơn đặt hàng còn tăng vọt gấp 10 lần. Cái gì? Vân gia chỉ có hai vị đại sư là Vân Khánh và Mục Nguyên. Đan phương của hai người này cơ bản đã bị khai thác đến cạn kiệt, Vân gia làm gì còn khả năng đưa ra đan phương mới nữa? Điều này hoàn toàn không có khả năng. Đan dược đâu, mua được chưa? Nghe vậy, Dương Thác sắc mặt khó coi đáp, đấu giá hội quá thành công, đan dược đều bị mua với giá cao. Hiện tại Vân Tiên các chỉ chấp nhận đơn đặt hàng, ta đã phái người đi đặt, nhưng ít nhất 10 ngày nữa mới có hàng. 10 ngày? Dương Mộ ánh mắt tối sầm lại. Lúc trước Dương Thiên Các đẩy ra 4 loại đan dược, thời gian giao hàng nhanh nhất là 7 ngày, còn Vân gia bây giờ lại mất đến 10 ngày. Khoảng cách này đủ chứng minh rằng đan dược mà Vân Tiên Các vừa ra mắt lần này có giá trị không tầm thường. Dương Thác tiếp tục, hơn nữa cái gì? Nói mau. Hơn nữa, Vân Tiên Các còn tuyên bố rằng sau 1 tháng sẽ tổ chức đợt đấu giá thứ hai và tung ra thêm một loại mệnh đan nữa. Cái gì? Lời vừa dứt, sắc mặt Dương Mộ lập tức biến sắc. Chuyện này sao có thể? Dương Mộ ngay lập tức đứng dậy, nói, đi tìm Cổ Vân Đằng và Cổ Thiên Thành. Vân Tiên Các tung ra đan dược mới, việc này gây bất lợi lớn cho Dương Thiên Các. Trước mắt, chỉ có thể nhờ Cổ Thiên Thành đẩy thêm vài loại đan dược mới để vãn hồi danh tiếng. Ở một bên khác, Vân Như Sương, Vân Như Tuyết cùng với Vân Khánh Đại Sư và Mục Nguyên Đại Sư đang tập trung trong Vân Tiên Các. Hôm nay, chỉ trong một ngày, đơn đặt hàng đã đạt đến 100 vạn thiên nguyên thạch. Vân Khánh Đại Sư vui mừng nói, 4 loại đan phương tung ra lần này thật sự đã tạo ra một cơn chấn động. Nhưng mà đây chỉ là trong Vân Dương Thành. Mấy ngày nữa, tin tức truyền ra ngoài, đơn đặt hàng chỉ sợ sẽ tăng gấp bội. Mục Nguyên Đại Sư lúc này cười ha hả nói, đâu chỉ có như vậy, Tần Dương công tử đan phương, chi phí dược liệu có thể nói là chưa đến một nửa so với thưởng này. Ta nhóm nếu tính đem giá cả áp xuống, cũng là kiếm được lớn. Hơn nữa, đan dược hiệu quả cực tốt, những người đó không phải kẻ ngu, cho nên từ nơi nào đơn đặt hàng, bọn họ cũng đều biết rõ. Lần này, Dương gia phải trả ra đại giới. Vân Như Sương lại lần nữa nói, lần này 4 loại đan dược, ngày sau tiêu thụ, lợi nhuận, cầm ra một nửa giao cho Tần công tử, như thế nào? Tự nhiên là như vậy, Vân Khánh nói thẳng, thân là đan sư, hắn hiểu rõ giá trị của đan phương. Đối với một vị đan sư, Tần Dương đưa ra mấy loại đan phương như là bán cho Vân gia thì chắc chắn là giá trên trời, mà Tần Dương lại chẳng lấy gì. Điều này có thể nói là Vân gia không thể không đáp ứng. Đây không phải chỉ là đại tiểu thư cứu Tần Dương một lần có thể nói rõ, mà nói về việc cứu, thực tế Tần Dương chủ yếu là tự mình thức tỉnh. Bọn họ chỉ là thường ngày dùng một ít thuốc bổ để bồi bổ thân thể cho Tần Dương thôi. Điều này không thể coi là đại ân đại đức. Như vậy thì tốt. Vân Như Sương tiếp theo nói, trong thời gian này, Mong hai vị đại sư chịu khó, không có gì khổ cực cả. Mục Nguyên đại sư cười ha ha nói, mười môn đan phương này đối với chúng ta, trong lĩnh vực đan thuật mà nói, thực sự là một sự trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, Sở Hạc tên hỗn đản kia đã phản bội Vân gia, hiện tại mọi người đều đang kìm nén một hơi thở, giờ thì ai cũng nhiệt tình vô cùng. Dù vậy, Tần Dương vẫn không hiểu rõ những việc đã xảy ra ở Vân Dương Thành. Hắn trong Vân Phủ vẫn đang chờ đợi Vân Như Sương mang dược liệu đến. Trong vài ngày qua, tu vi của hắn đã từ đế giả sơ kỳ tiến lên đế giả trung kỳ. Dù hắn cố gắng kìm nén, nhưng không thể ép bản thân không phát triển. Thực lực của hắn rõ ràng đã tăng lên. Điều này khiến Tần Dương cảm thấy bất đắc dĩ. Một ngày nọ, vào lúc đêm khuya tĩnh mịch, Tần Dương ngồi xếp bằng trên nóc nhà, an tĩnh đả tọa. Đột nhiên, từ một góc sân, trong một căn phòng, một đạo huyết quang bỗng nhiên bùng lên, phóng lên tận trời. Một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện trong chớp mắt, rồi biến mất. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, một thân ảnh từ từ bước ra. Đó chính là Lý Nhàn Ngư. Lúc này, Lý Nhàn Ngư mặc một bộ trường sam, thắt eo bằng bảo mang, từng bước một đi ra, sắc mặt có chút kích động. Sư phụ, ta ở đây. Tần Dương từ nóc nhà đứng dậy, cúi người nhìn xuống, cười nói, thế nào rồi, xong rồi. Lý Nhàn Ngư mỉm cười, khí thế trong cơ thể bùng nổ, quang mang tỏa ra, một đạo mệnh hoàn ngưng tụ trên thân thể hắn. Cường hoành lực lượng này hiện rõ ra mấy phần biến hóa khác thường. Hắn đã đạt đến chân ngã cảnh nhất trọng. Hai mắt của hắn lúc này, dù con ngươi vẫn có phần tái nhợt, nhưng ẩn hiện một đạo huyết sắc câu ngọc quay quanh, mang theo chút hào quang. Thị giác đã khôi phục rồi, vãn sinh đồng ti chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ít nhất bây giờ ta đã có thể thấy rõ mọi thứ. Trước đây, khi hai mắt của Lý Nhàn Ngư bị mù, hắn phải dùng hồn thức để cảm nhận. Dù có thể nhìn thấy, nhưng không thật sự rõ ràng. Giờ thì thị giác chân chính mới trở lại, rõ nét hơn bao giờ hết. Tốt lắm, Tần Dương mỉm cười nói. Trong mấy ngày tới, ta sẽ truyền cho ngươi mệnh quyết của chân ngã cảnh. Ngươi hãy tu hành thật tốt. Lần này, ngươi ở bên cạnh ta, ta phải làm tròn trách nhiệm của một sư phụ. Trong số rất nhiều đồ đệ, mỗi người ở mỗi thế hệ đều tiếp nhận sự dạy dỗ và hướng dẫn từ hắn. Đôi khi chỉ đơn giản chỉ đường trong võ đạo cũng mang lại hiệu quả lớn. Riêng Lý Nhàn Ngư, thời gian ở bên cạnh hắn là ngắn nhất, và phần lớn những thành công của hắn đều đến từ sự bùng phát sức mạnh của vãn sinh đồng. Tuy nhiên, đó không phải là con đường đúng đắn trong võ đạo. Trải nghiệm mỗi cảnh giới, mỗi lần giác quan và sức mạnh tự mình biến đổi, kết hợp với sự tăng cường của hồn phách, đều vô cùng quan trọng trên con đường võ đạo. Vâng, thời gian lại trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng ấy, mỗi ngày Tần Dương đều dạy bảo Lý Nhàn Ngư tu hành. Đôi khi, sư đồ hai người còn rời khỏi Vân Dương Thành vào ban đêm, đến một dãy núi cách thành trăm dặm, mở rộng trận thế để luyện tập đối kháng. Lý Nhàn Ngư thăng tiến không phải là lớn, nhưng Tần Dương cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt. Ngược lại, hắn lại bồi dưỡng đồ nhi từ đế giả trung kỳ lên hậu kỳ, và rồi tiến đến đỉnh phong. Điều này khiến Lý Nhàn Ngư đôi lần nghi ngờ sư phụ đang treo đầu dê bán thịt chó, nói là giúp mình vững vàng, nhưng thực chất là chuẩn bị cho hắn thăng tiến. Lý Nhàn Ngư chỉ nghĩ trong lòng, mấy đồ đệ trừ Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên và Thạch Cảm Đương, những người còn lại quả thật có thể nói ra những lời đần độn. Một ngày nọ vào giữa đêm tại sơn mạch, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư sau khi kết thúc luyện tập đã khiến cho khu vực xung quanh trở nên hỗn độn. Sư phụ, người thăng tiến vượt qua lục dục quá nhanh, có phải mấy ngày nữa liền đạt tới đế giả viên mãn hay không? Lý Nhàn Ngư lúc này mồ hôi ướt đẫm quần áo, không thể không hỏi. Tôn giả cảnh phải vượt qua thất tịnh khảo nghiệm tâm trí, còn đế giả cảnh thì phải vượt qua lục dục khảo nghiệm tâm trí. Hai cảnh giới này đều liên quan đến sự thay đổi tâm trí, phụ thuộc vào tâm niệm của võ giả. Có lẽ sư phụ hắn muốn thăng tiến quá nhanh. Ta từ đế giả sơ kỳ, chỉ trong mười mấy ngày đã tiến tới đế giả đỉnh phong. Điều này so với bọn họ thăng tiến nhờ vào sức mạnh lột xác còn khoa trương hơn. Bởi vì ta đã dung hợp một lượng lớn tịnh ma châu đan, nó giúp ta thăng tiến tâm trí quá nhanh. Tần Dương bất đắc dĩ đáp, ngươi cho rằng ta muốn như vậy sao? Ta cũng không muốn. Lý Nhàn Ngư theo sau cười nói, sư phụ, Ngươi lời này nghe ra giống như khoe khoang, nếu bị người khác nghe thấy, sợ rằng sẽ mắng to sư phụ là ngươi khoe khoang.